Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1731, hát vang tiếng mạnh. Hỗn đảng, chết đi cho ta, Thiết Sơn rít gào một tiếng, đột nhiên một quyền đập trên mặt đất lên, chỉ thấy vô số đất đá đột nhiên mọc lên, dường như mưa rào tầm tã vậy hướng Tần Nhai vọt tới, nhưng Tần Nhai quanh thân không gian chi lực bắt đầu khởi động, đem một đỡ xuống, nhìn cuồng nộ Thiết Sơn, Tần Nhai nói nhỏ, nên kết thúc, từ đầu đến cuối. Hắn đều không có xuất động toàn lực, dù sao hắn mới đến, đối với cái này đấu trường trong tình trạng còn không hiểu nhiều, nhiều bảo lưu một phần thực lực, tương đương với nhiều một đạo con bài chưa lật, đoán chừng chiến đấu không sai biệt lắm về sau, hắn thân ảnh phi lướt mà ra, cuồng bạo vô cùng hắc sắc lôi đình điên cuồng kích ra, lôi đình đánh vào Thiết Sơn cái kia không gì sánh được cứng rắn da lông lên, bộc phát ra kinh khủng lực lượng, tịch quyển Thiết Sơn toàn thân, bên ngoài da lông khó có thể ngăn cản, lôi đình chi lực đâm vào huyết nhục. Tại đây trong cơ thể không ngừng tàn sát bừa bãi, dù là Thiết Sơn cái này chờ cự yêu cũng khó có thể chịu đựng cái này chờ lực lượng, cường hãn yêu khu không ngừng văng tung tóe mở, thê thảm tiếng kêu rên, vang vọng đấu trường, chỉ chốc lát, Thiết Sơn cái kia thân thể cao lớn ầm ầm ngã xuống đất, thân trên bốc lên nồng đậm khói đen, không khí tràn đầy một nhường nôn mửa đốt trọi vị, nhất đại cự yêu, liền này vẫn lạc, Tần Nhai đi tới bên ngoài thi thể trước mặt, đem bên ngoài cất giấu sơ lược nhẫn trữ vật xuất ra. Thần niệm khẽ nhúc nhích, nhìn lướt qua tài nguyên trong đó về sau, mỉm cười, ở đấu trường trung, đánh chết đối thủ sau tài nguyên có thể về chính mình hết thảy, hắn thắng, không chỉ có như đây, hắn còn giết Thiết Sơn, đây chính là kim gia nổi danh nhất đấu giả một trong A, người này, dám làm được loại trình độ này, tấm tắc, thật đúng là nhất thất hắc mã A, thú vị, nhanh đi thăm dò một chút, người này đến tột cùng là lai lịch gì, nếu là có thể. Nhất định phải đem bên ngoài cho nạp làm mình dùng, rất nhiều thế lực, dùng dập động tác, mà Tần Nhai, lại không để ý đến, trực tiếp xoay người đi vào ám đạo trung, thời gian trôi qua, tỷ đấu nhưng đang tiến hành, có thể mọi người đang xem qua Tần Nhai cuộc chiến đấu kia về sau, đối còn lại tỷ đấu đã có chút đần độn vô vị, đều đang mong Tần Nhai có thể rất nhanh chút lên sân khấu, bọn họ muốn nhìn một chút, cái này Thiên Tôn có thể đi tới một bước kia, cái kia Thiên Tôn sao còn không lên sân khấu. Những thứ này chiến đấu thấy thực sự là quá không thú vị, hắc hắc, vừa rồi ta nghe một cái, nghe nói tiểu tử kia là Tần Nhai, là mới vừa tới đấu trường, nói cách khác, hắn rất có thể còn không có gia nhập bất kỳ một cái nào thế lực, hiện tại nhưng là một khối hương bột bột đây, mau nhìn, đi ra, này lúc, trong đám người trung tuôn ra một tràng thốt lên, chỉ thấy đấu trường trong ám đạo đi ra một cái vũ giả, chính là Tần Nhai, đóng ngoặc vuông, mọi người thấy thế, tức thì kích thích hoan hô. Mà ở khác tối sầm lại đạo, Tần Nhai đối thủ cũng xuất hiện, là một cái cầm trong tay song đao hắc y vũ giả, khi nhìn đến Tần Nhai sát na, cũng không khỏi sững sờ, không nghĩ tới đối thủ của mình lại là một cái Thiên Tôn mà thôi, mà khi hắn nghe được bốn phía tiếng hoan hô lúc, không khỏi có chút kinh nghi, làm sao tất cả mọi người đang vì Thiên Tôn mà nhảy nhót đâu, lẽ nào, đây là nhất tôn cường giả, nhất niệm tới đây, hắc y vũ giả liền không dám có chút sơ suất, bên hông trường đao chợt ra khỏi vỏ. Xẹt qua hư không, tràn trề ánh đao chuyển làm đường vòng cung chém ra, hắc lôi, nhưng Tần Nhai đạm mạc nhất quát, uống, hắc sắc lôi đình điên cuồng nhảy động, đem ánh đao xé nát, ngay sau đó hắn thân ảnh khẽ động, trong nháy mắt xuất hiện ở hắc y võ giả trước mặt, hữu quyền nắm chặt, như đạn pháo đánh ra, đánh tại đây đạo tâm chỗ, phanh, một đoàn huyết vụ phun trào, cái kia hắc y võ giả ngực tức thì bị Tần Nhai sở đục lỗ, trong đó đạo tâm cũng bị triệt để đánh nát. Một kích miễu sát, tê, mọi người thấy thế, ngược lại rút một khẩu lãnh khí, ngay sau đó, hưng phấn tiếng hô dường như lôi đình vang vọng ra, vậy mới tốt chứ, ha ha, thực sự quá tuyệt vời, đủ kích thích, Tần Nhai, thẳng đến nhất về sau, toàn trường khán giả đều ở đây reo hò Tần Nhai tên, như còn lại vũ giả làm được loại trình độ này, cái này không ngạc nhiên, nhưng Tần Nhai có thể chỉ là một cái Thiên Tôn A, vượt cấp giết địch, hơn nữa còn lưu loát dứt khoát như vậy. Tức thì làm nổ tâm tình của tất cả mọi người, gào thét tiếng vang vọng đất trời, xem ra danh tiếng của ta còn rất vang dội, Tần Nhai tự giễu một tiếng về sau, lập tức đem y võ giả nhẫn trữ vật cho lấy đi, tiếp đó, hắn lại đã trải qua mấy vòng tỷ đấu, mỗi một luân gian vũ giả cũng không sánh bằng trên phía trước sở đụng phải Thiết Sơn, vì vậy hắn hầu như đều là dùng nháy mắt giết hình thức xong việc, điều này làm cho hiện trường khán giả tâm tình lần nữa biến được cuồng nhiệt, rất nhanh. Tần Nhai liền hát vang tiếng mạnh đến một vòng cuối cùng, không nghĩ tới cái kia Thiên Tôn lại có thể làm đến bước này, thực lực của hắn thật sự là vượt lên trước tưởng tượng của mọi người, vốn tưởng rằng, hắn liền một vòng đều không chống nổi, hiện tại được rồi, tự nhiên xông đến một vòng cuối cùng, hơn nữa còn rất có đoạt giải nhất khả năng, hắn đối thủ là người nào, tựa như là Tuyết Lan, Tuyết Lan. Đấu vương bảng ở trên Tuyết Lan. Thực lực của người này cũng không phải là phía trước Thiết Sơn có thể so, Tần Nhai có thể thành công thủ thắng sao, có điểm treo, nhưng là không phải không thể, mọi người nghị luận ầm ĩ, đối với cái này trận chiến cuối cùng, thập phần chờ mong, đấu trường lên, hai đạo nhân ảnh đã đi tới, chính là lần này tỷ đấu sau cùng nhân vật chính, Tần Nhai cùng với Tuyết Lan. Tuyết Lan, một thân tuyết bạch trường bào, khuôn mặt tuấn lang, thân thượng tán phát ra một nhàn nhạt hàn ý, bên ngoài mâu quang mơ hồ lóe lên quá kinh người huyết quang, khí thế mặc dù không có Thiết Sơn vậy bàn bạc, nhưng cực kỳ âm lãnh. Tuyết Lan, đấu vương bản ở trên vũ giả chứ sao? Tần Nhai thì thào nói nhỏ, nhãn trung xẹt qua một cái tinh quang, đấu vương bản, chính là cái này đấu trường sở sắp hàng ra bản danh sách, ghi chép đấu trường từ trước xuất sắc nhất đấu giả, tầm thường đấu giả, căn bản không có tư cách lên bảng, dường như cái kia Thiết Sơn, tuy là cường đại, nhưng là không có biện pháp danh liệt đấu vương bản, mà Tuyết Lan cũng là làm xong rồi, thực lực, có thể tưởng tượng được, tiểu tử, ngươi danh tiếng rất thịnh à. Tuyết Lan nhìn Tần Nhai, khóe miệng vi kiều, lộ ra một cái cười nhạt, nơi nào, so với danh liệt đấu vương bản ngươi, kém xa đây, đây là dĩ nhiên. Tuyết Lan giữa hai lông mày xẹt qua một cái tự ngạo màu sắc, tùy tiện nói, nếu để cho ngươi một ít thời gian, có thể ngươi cũng có thể danh liệt đấu vương bản, thế nào, có hứng thú hay không gia nhập vào Dạ Mộ Các đây? Bỗng nhiên, Tuyết Lan hướng Tần Nhai tung cành ô liu, nói, lấy thực lực của ngươi thiên phú, chỉ cần gia nhập màn đêm các, nhất định có thể trở thành đấu trường bên trong ưu tú nhất đấu giả một trong, ngàn năm, danh liệt đấu vương bản cũng có khả năng, xin lỗi, ta không có hứng thú, cái này đã thứ hai hướng Tần Nhai phát sinh chiêu mộ thế lực, chỉ bất quá Tần Nhai vẫn không có hứng thú, mà bị cự tuyệt sau Tuyết Lan tắt thì là lắc đầu, có chút thất vọng, lập tức khuôn mặt sắc liền hoàn toàn bị âm lãnh thay thế, ta được đến mệnh lệnh là mời chào ngươi, nhưng nếu là mời chào không được ngươi nói, như vậy, liền gạt bỏ ngươi. Nói xong, Tuyết Lan đột nhiên xuất thủ, chỉ thấy hắn thân như quỷ mị, trong chớp mắt xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, trong tay không biết bực nào thì xuất hiện một khẩu tuyết bạch trường kiếm, hướng Tần Nhai sắc bén đánh tới, nhưng Tần Nhai cũng không tỏ ra yếu kém, một cây trường thương đã ở tay, hướng trường kiếm kia đánh tới, thương kiếm giao kích, tiếng len ken không ngừng vang lên, kình khí hướng bốn phía phục ra, sao động bát phương, vô số đất đá càng như đạn pháo bắn nhanh mà ra. Cái này Tuyết Lan gần người chém giết năng lực thật cao minh a, Tần Nhai không khỏi kinh ngạc, tiếp lấy khóe miệng khẽ nhếch, cũng không gấp được đánh bại Tuyết Lan, tinh diệu thương pháp thi triển, lợi dụng Tuyết Lan tới ma luyện chính mình đã nhiều năm không có tiến bộ chém giết kỹ xảo, chương 1732, khắp nơi mượn hơi. Len ken, kiếm, thương giao kích, liên tiếp hoa lửa cùng kình khí càng quét, thân ảnh của hai người không ngừng biến hóa, làm cho cả đấu trường biến được gồ ghề. Đất đá tung bay, khủng bố năng lượng thậm chí làm cho phòng ngự kết giới đều nổi lên lăng tăng rung động, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi liên tục thán phục, thật mạnh, đây chính là đấu vương bản ở trên vũ giả à, hơn nữa Tần Nhai lại có thể cùng bên ngoài càng đấu bất phân cao thấp, phải biết, hắn chỉ là một thiên tôn mà thôi, cư nhiên có thể làm tới mức này, thoạt nhìn còn thành thạo, đang cùng Tần Nhai giao chiến Tuyết Lan, khuôn mặt sắc âm trầm đến rồi cực hạn, hắn phát hiện, Tần Nhai bề ngoài hiện quá mức ung dung, cùng hắn giao chiến đến nay, đối phương đạo nguyên càng nhìn không ra có nửa điểm tiêu hao, hồn hậu như lúc ban đầu, loại này đạo nguyên trữ lượng, đã vượt qua xa tưởng tượng của hắn, hơn nữa, đối phương đạo nguyên chất lượng cũng cực kỳ đáng sợ, chỉ sợ là hắn cũng kém xa tiếp tắp, nếu không phải cảnh giới của mình cao, đối với đạo vận nắm giữ thắng được Tần Nhai, chỉ sợ hắn sớm đã chết ở Tần Nhai thương xuống, người này thật đúng là yêu nghiệt a. Tuyết Lan gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm đánh vào trường thương lên, kinh khủng năng lượng bạo nổ phát, lợi dụng này cổ trùng kích lực, rút lui mấy trăm trượng, đón lấy, trường kiếm giơ lên thật cao, băng lãnh thấu xương kiếm ý như bạo phong tuyết vậy quét ngang mà ra, kiếm quyết, xương tuyết, ngôn ngữ rơi, Tuyết Lan trường kiếm chém rụng, vô tận kiếm khí giống như phong tuyết vậy đập vào mặt, uy thế kinh khủng, tràn ngập đấu trường, làm cho Tần Nhai tránh cũng không thể tránh, nhưng hắn cũng không có tính toán tách ra, trường thương nắm chặt. Hủy diệt chi đạo thôi động đến rồi cực hạn, một thương quét ngang, bàn bạc thương mang như sóng biển dâng đánh ra, quét thiên quân, lại là nhất chiêu tự nghĩ ra thiên kỹ năng, thương mang như nước thủy triều, đánh vào gió tuyết đầy trời kiếm khí lên, toàn bộ đấu trường hư không bởi vì này cổ năng lượng không ngừng phá toái, bốn phía phòng ngự kết giới càng vì thế mà chấn động đứng lên, dựa hơi gần vũ giả thấy thế, tâm hạ sợ, vội vã rút lui, sợ bị lan đến gần, oanh, oanh, oanh, năng lượng phục ra, điên cuồng càng quét, khói bụi cuồn cuộn dựng lên, hơn nửa đấu trường, bị khói bụi bao phủ, nhưng này cùng bạo năng lượng tan hết chi về sau, trong bụi mù, lại truyền tới kiếm thương giao tiếp len ken tiếng, mơ hồ có thể thấy được cái kia sáng chói hoa lửa phục ra, chiến đấu kịch liệt vẫn còn ở duy trì liên tục, một lúc lâu, Tần Nhai lui lại mười mấy trượng, trận chiến đấu này, cũng nên kết thúc, Tần Nhai thì thào nói nhỏ, khí thế trên người đột nhiên leo thăng, nhìn thấy một màn này tuyết lan đồng tử kịch lui, ngươi cư nhiên còn giấu giếm thực lực, đóng ngoặc vuông, hắn không thể tin được, cái này Tần Nhai lại chưa sử dụng toàn lực, phải biết, hắn chính là đấu vương bản ở trên cường giả A, Tần Nhai cái này một cái nho nhỏ thiên tôn cùng hắn chiến đấu, lại còn có thể ẩn giấu thực lực, đây là bực nào chờ kinh người sự tình, không có gì ngoài tuyết lan bên ngoài, rất nhiều vũ giả cũng thán phục liên tục, thật đáng sợ, thật là đáng sợ, cái này Tần Nhai lại còn có thể ẩn giấu thực lực, người này nếu bất tử, nhất định có thể đủ danh chấn đấu trường, mỗi bên đại thế lực đều sẽ tranh nhau cướp đoạt hắn, ưu tú như vậy đấu giả, quá khiến người tâm động, wow, tràng tỷ đấu này thật đúng là ngoài dự đoán mọi người đây, không thiếu vũ giả nhìn Tần Nhai trong ánh mắt tràn đầy hừng hực, cái này Tần Nhai, nhất định phải đạt được, mà tuyết lan này thì tâm hạ lại tràn đầy ngưng trọng, Tần Nhai cho thấy thực lực đã hoàn toàn vượt lên trước tưởng tượng của hắn, đối mặt cái này đẳng cấp cường giả, trong cơ thể hắn đạo nguyên điên cùng bắt đầu khởi động, kiếm ý thôi động đến rồi cực hạn, mà ở cổ kiếm ý này phía dưới, bốn phía mặt đất dần dần bao trùm trên một tầng băng thật dày sương, chỉ thấy tuyết lan gầm nhẹ một tiếng, kiếm phong độ lệch, phong tuyết lan vương giết, phanh, tuyết lan hai chân chợt đạp một cái, như đạn pháo bắn nhanh mà ra, kinh khủng lực lượng làm cho mặt đất dưới chân cũng vì đó nổ tung, tốc độ của hắn mau liền thần niệm đều khó tróc nã, đang động sát na liền đã xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, trường kiếm trong tay không ngừng chém ra, trọng trọng kiếm ảnh ở hư không đang vào, trống, trong lúc mơ hồ, những thứ này kiếm ảnh đúng là hình thành một đầu tuyết bạch cự lang, tản ra một không thể địch nổi hung sát chi khí, như muốn thôn vệ xung quanh bị tất cả vậy, tấm kia mở miệng khổng lồ, nhắm ngay Tần Nhai, muốn đem hắn một khẩu nuốt xuống, Tần Nhai thấy thế, thần sắc không hề bận tâm, ở quanh người hắn không gian tựa như vặn vẹo vậy, hình thành từng cái quỷ dị vòng xoáy, những vòng xoáy này bộc phát ra cực kỳ khủng bố lực áp bách, từ vô số kiếm khí hình thành tuyết bạch cự lang ở tiếp xúc được cái này không gian thời gian, thân ảnh đột nhiên bị kìm hãm, tiếp lấy không ngừng tán loạn, hóa thành vô số tinh mịn kiếm khí, cái gì, nhìn thấy một màn này, tuyết lang đồng tử co rụt lại tựa như không thể tin tưởng, Tần Nhai không gian chi đạo, lại như thế cường đại, Tuyền Không, khẽ quát một tiếng, tự nghĩ ra không gian thiên kỹ năng uy lực bạo nổ phát đến mức tận cùng, oanh, oanh, tuyết bạch cự lang trong nháy mắt tán loạn, mà tuyết lan trường kiếm trong tay cũng ở đây của lực lượng hạ không ngừng vặn vẹo, thân kiếm trên càng là len ken mấy tiếng, lộ ra vài vết rách, mà thân ảnh của hắn đã ở không gian bên trong, khó có thể nhúc nhích, kết thúc, Tần Nhai đạm mạc mở miệng, trường thương chợt đâm ra, nhọn hàng quang chợt lóe lên, liên đới bắt đầu một đoàn huyết vụ, tuyết lan đờ đẫn nhìn một cái ngực ở trên trường thương, tiếp lấy tư kéo một tiếng, trường thương ly thể, tuyết lan cũng ầm ầm ngã xuống đất, không hề tiếng động, liền này vẫn lạc. T. Vô số vũ giả ngược lại rút một khẩu lãnh khí, kinh hãi không thôi, không nghĩ tới, Tần Nhai thật có thể làm tới mức này, giết chết đấu vương bản ở trên tuyết lan, đó chính là nói, Tần Nhai có tư cách danh liệt đấu vương bản, Tần Nhai, Tần Nhai, Tần Nhai, vô số người reo hò, lại tựa như ở nhân chứng mới nhất đại đấu vương sinh ra, đấu trường từ trước tới nay, tu vi thấp nhất đấu vương, tu vi thấp nhất, nhưng cũng là quái dị nhất đấu vương. Tần Nhai đem tuyết lan trên người nhẫn trữ vật bắt vào tay, này thì một cái lão giả chậm rãi đi tới Tần Nhai trước mặt, ngữ khí mang theo một chút cung kính, nói, Tần Nhai các hạ, chúc mừng ngươi thu được tràng tỷ đấu này xuất sắc, mời theo ta đi lĩnh thuộc về chiến lợi phẩm của ngươi đi. Tần Nhai gật đầu, theo lão giả đi tới một cái đại sảnh, đem này tràng tỷ đấu tài nguyên lĩnh đi, không hổ là vô lượng kỳ tham gia tỷ đấu, bên ngoài chiến lợi phẩm phong phú, so với Tần Nhai phía trước đoạt được không biết tốt trên bao nhiêu. Vẹn vẹn bằng cái này một phần khen thưởng, liền so được với lên một cái bán thần thân gia, đang ở Tần Nhai rời trường thời điểm, nhiều cái vũ giả đi tới, một người trong đó cũng là trước đó không lâu mời qua Tần Nhai Kim Thuấn, hắn nụ cười nhạt nhòa nói, chúng ta lại gặp mặt, ta ý đồ đến, ngươi nên rõ ràng. Tần Nhai trán cau lại, nói, ta nói rồi, ta không có hứng thú, đừng nóng vội, trước hết nghe một cái ta ra điều kiện. Kim Thuấn cười nhạt nói, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta Kim gia, nay sau sẽ có thể có được ta Kim gia che chở, vì ngươi giải quyết ở đấu trường bên trong đụng phải phiền phức, không chỉ có như đây, lấy sau ngươi xuất sắc lấy được chiến lợi phẩm, chúng ta có thể cùng ngươi chia 5 năm, cái này đã một cái rất cao tỷ lệ. Kim Thuấn đem một ít tốt chỗ chậm rãi nói đến, điều kiện phong phú, đủ để cho đại đa số đấu giả trở nên tâm động, nhưng Tần Nhai lại nhưng không có bất kỳ hứng thú, những người còn lại thấy thế, tâm hạ hơi kinh ngạc, xem ra Tần Nhai không tốt mượn hơi. Tần Nhai, ta là Trương gia, chỉ cần ngươi gia nhập vào ta Trương gia, hừ, nho nhỏ Trương gia mà thôi, ta chính là Côn gia. Từng cái thế lực dồn dập hướng Tần Nhai tung cành ô liu, mở ra điều kiện phong phú, không thể so Kim gia tới kém, nghe rất nhiều đấu giả mắt bốc lục quang, hận không thể đem Tần Nhai cho đá một cái bay ra ngoài, giành lấy. Chương 1733, động hư lại hiện. Ở gặp qua Tần Nhai thực lực về sau, khắp nơi bắt đầu mượn hơi, các loại điều kiện không ngừng tung, bình thường đấu giả ở loại cám dỗ này xuống, sợ sớm đáp ứng rồi, có thể Tần Nhai lại vẫn thờ ơ. Đang ở hắn muốn mở miệng cự tuyệt thời điểm, ở không xa chỗ, đi tới một đội mặc giáp sắt màu đen đội ngũ. Cái đội ngũ này, mỗi một người mặc giáp sắt màu đen, mang trên mặt dữ tợn thú mặt, tản ra một không thể địch nổi hung sát chi khí, cho dù là ở đây rất nhiều trải qua sát phạt đám đấu giả, cũng không khỏi cảm thấy rùng cả mình, dồn dập lui sau mấy bước, làm cho này chỉ hung thần quân nhường ra đường tới, là bọn họ, Dạ Mộ Các Dạ Quỷ Quân. Tấm tắc, Dạ Quỷ Quân tất cả đi ra, đây chẳng phải là nói, Dạ Mộ các chủ cũng tới, đây chính là đấu vương bản đỉnh nhọn cường giả A, đó là đương nhiên, Dạ Quỷ Quân chính là Dạ Mộ các chủ thiếp thân vệ đội, bây giờ đại lượng Dạ Quỷ Quân xuất hiện, cái kia Dạ Mộ các chủ cũng tất nhiên sẽ trình diện, chỉ bất quá không biết, cái này vị đại lão sao tới đây, đi, đi, đi, Dạ Quỷ Quân tả hữu sắp hàng, lộ ra một con đường, lập tức cả người trường bào màu đen, đầu đội đỉnh đầu vương miệng người đàn ông trung niên chậm rãi đi ra. Nhìn thấy cái này người, rất nhiều đấu giả không khỏi lộ ra kính nể màu sắc, trước mắt cái này người, chính là Dạ Mộ các chủ, cũng là đấu vương bản trên đứng đầu nhất đấu vương một trong, chiến lực đã đạt được cảnh giới bán thần, thậm chí có thể nói ở bán thần trung cũng thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn, toàn bộ hỗn loạn chi ngôi sao, có thế so với được trên hắn lác đác không có mấy, ngươi chính là Tần Nhai, Dạ Mộ các chủ hai tròng mắt như như lỗ đen, nhìn phía Tần Nhai, mặc dù là vấn đề, nhưng ngữ khí lại cực kỳ khẳng định, nói, ngươi giết chết Tuyết Lan, ta cho ngươi một lần cơ hội, gia nhập vào ta Dạ Mộ Các, nếu không thì. Một con đường chết, tê, nghe thế, mọi người không khỏi vì Dạ Mộ Các chủ bá đạo khiếp sợ, đồng thời, bọn họ mới biết được Dạ Mộ Các chủ tại sao lại xuất hiện ở nơi này, nguyên lai là vì Tuyết Lan mà đến, cũng là vì mượn hơi Tần Nhai mà tới, chỉ bất quá, cái này Lạp Long phương thức lại cực kỳ bá đạo, ta ngược lại thật ra nghĩ tới, cái kia Tuyết Lan nhưng là Dạ Mộ các đấu giả đây, Tần Nhai giết chết hắn, cũng khó trách Dạ Mộ các chủ sẽ tìm tới cửa. Nhưng nghe ý của lời này, Dạ Mộ các chủ là muốn lôi kéo một cái Tần Nhai, chết cái Tuyết Lan, nhưng đổi lấy mạnh hơn Tần Nhai, cái này buôn bán không lỗ a, cái này Tần Nhai hôm nay là không gia nhập cũng phải gia nhập, đích xác, nếu không gia nhập vào, chỉ có một con đường chết. Trước kia những thứ kia muốn lôi kéo Tần Nhai thế lực khi nhìn đến Dạ Mộ các chủ xuất hiện về sau, không khỏi trán cau lại, lập tức liền đều không lên tiếng, bọn họ thế lực tuy là cường đại, nhưng so với Dạ Mộ Các, còn kém một chút, Dạ Mộ Các đối với Tần Nhai tình thế bắt buộc, bọn họ cũng không tranh hơn, mà trong mắt mọi người, Tần Nhai cũng chỉ có gia nhập vào Dạ Mộ Các một con đường có thể đi, dù sao, gia nhập vào Dạ Mộ Các tốt chỗ cũng không thiếu, thêm trên không gia nhập là một con đường chết, chỉ cần có điểm đầu óc đều biết phải làm sao, đóng ngoặc vuông, Dạ Mộ Các, có quá bá đạo. Tại mọi người nín hơi mà đợi, chuẩn bị nghe Tần Nhai trả lời thời điểm, đối phương lại khẽ cười một tiếng, lập tức hai tròng mắt đối với trên Dạ Mộ các chủ ánh mắt, ngữ khí mang theo một nghiêm nghị ý, muốn giết ta. Vậy đi thử một chút, tê, nghe thế, mọi người không khỏi ngược lại rút một khẩu lãnh khí, Tần Nhai ý của lời này đã rất rõ ràng, hắn, không muốn gia nhập vào, điều này làm cho mọi người thất kinh, tiểu tử này, là điên rồi sao, hắn đây là đang hướng Dạ Mộ các tuyên chiến sao. Tốt, ngươi rất có chủng, Dạ Mộ các chủ sầm mặt lại, mâu quan trung lộ ra một lạnh lùng sát ý, lập tức lãnh nói rằng, lên, đem điều này cùng đồ làm thịt rồi, sưu, sưu, sưu, Mấy đạo hắc sắc lưu quang phi lướt mà ra, hướng Tần Nhai đi, trong nháy mắt, kiếm khí ánh đao lóe lên, quyền phong chưởng kình bạo nổ phát, đem bên ngoài cho bao phủ, dạ quỷ quân xuất thủ, uy thế bất phàm, mọi người trở nên thán phục, liền nhóm người này dạng không đứng đắn, cũng muốn giết ta, nhẹ giọng cười, Tần Nhai mặt lộ vẻ không tiếc tháo, không gian chi đạo thôi động, nhất lăng tăng rung động điên cuồng khuếch tán ra, đem hết thảy năng lượng đều xé nát, ngay sau đó, hắn tay không ở trong hư không một trảo, lại tựa như đem mảnh thiên địa này đều nắm trong tay vậy, mấy cái dạ quỷ quân, đúng là quỷ dị huyền phù tại không trung, khó có thể nhúc nhích, giống bị phong tỏa, lập tức hóa thành huyết vụ nổ lên, cường hãn không gian chi đạo, làm cho dạ mộ các chủ cũng không khỏi ghé mắt, nho nhỏ thiên tôn có thể nắm giữ này chờ không gian chi lực, tìm lần vạn giới sợ cũng tìm không ra mấy, chỉ tiếc, ngươi đắc tội dạ mộ các, kết trận, giết chết hắn, ông, hư không đột nhiên bạo động, chỉ thấy mấy chục dạ quỷ quân thân trên bộc phát ra khí thế kinh khủng, lập tức như kiểu quỷ mị hư vô lóe lên, đem Tần Nhai đoàn đoàn bao vây, bên ngoài chỗ đứng, thập phần huyền diệu, đúng là nhất phương đại trận này, cực kỳ huyền diệu, trong nháy mắt liền hình thành nhất phương cực đặc thù lĩnh vực, như nhất phương quỷ vực vậy, bốn phía có vô tận sát khí bốc lên, giết, chỉ thấy dạ quỷ quân gầm nhẹ một tiếng, thôi động đạo nguyên, dẫn dắt đại trận biến hóa, vô tận sát khí lại thần tốc ngưng tụ, hình thành một cái to lớn dữ tợn quỷ ảnh. Cái này quỷ ảnh cầm trong tay một khẩu cự đại khảm đao, hướng Tần Nhai chém tới. Tần Nhai hừ nhẹ một tiếng, hắc lôi điên cuồng nhảy động đứng lên, hướng quỷ ảnh đánh ra một quyền, bàn bạc quyền kình mang theo hắc lôi bá đạo oai, đem quỷ ảnh cho hung hăng nổ nát, hóa thành vũ khí tán loạn. Nhưng ngay sau đó, dạ quỷ quân lần nữa thôi động đại trận, một bộ lại một đồ quỷ ảnh lần nữa nổi lên. Cái này đại trận uy lực còn mạnh nhất, môn này đại trận chính là dạ mộ các nội tình một trong, dạ quỷ quân tu luyện nhiều năm, sớm lô hỏa thuần thanh, thi triển trận này về sau, coi như là cảnh giới bán thần cường giả cũng khó mà phá vỡ, thậm chí còn khả năng bị bên ngoài cho giết chết, tuyền không, Tần Nhai thấp giọng nhất quát, uống, không gian thiên kỹ năng bạo nổ phát, từng cái không gian vòng xoáy tản ra cường đại vạn vẹo lực, đem hết thảy quỷ ảnh từng cái phá vỡ, lay động trận pháp không gian, trong lúc nhất thời, bày trận dạ quỷ quân chỉ cảm thấy chịu đến một áp lực cực lớn đánh tới, khổ không thể tả, còn có thậm chí, tại chỗ bị này cổ không gian chi lực chấn đắc thổ huyết, ừ, giết chết Tuyết Lan chiêu thức sao, dạ mộ các chủ trán cau lại, tiếp lấy vất vất tay, lại là mấy chục dạ quỷ quân vào trận, ổn định trận pháp không gian, đề thăng trận pháp uy lực, cái này khiến, coi như Tần Nhai tuyền không chi chiêu, cũng khó mà phá giải, a, xem ra cần một điểm thủ đoạn mới được. Tần Nhai cũng không có vì vậy mà có nửa phần khủng hoảng. Lại tựa như định liệu trước, mọi người thấy thế, không khỏi có chút kinh nghi bất định, cái này Tần Nhai đến mức độ này đều có thể mặt không thay đổi sắc, là bên ngoài đảm phách tốt, vẫn là. Có khác cao chiêu đâu, không thể nào, hắn hẳn là còn có cái gì ẩn núp thực lực không được sao. Hắn một cái thiên tôn cường đại đến mức độ này đã cực kỳ biến thái, còn có thể càng mạnh không được, cường thịnh trở lại, vậy coi như là bán thần. Ta có dự cảm, hắn còn cất giấu một ít thực lực, mọi người ở đây thời điểm kinh nghi bất định, Tần Nhai hướng hư không từ điểm ra chỉ một cái, trong sát na, bàn bạc đạo nguyên nghiêng mà ra, hóa thành kinh khủng chỉ một cái, chỉ kính xẹt qua, phá toái hư không, cứng rắn lay động cái này trận pháp không gian, phanh, trong sát na, toàn bộ trận pháp không gian ầm ầm nhất bạo, lại trở nên bể ra, đại lượng dạ quỷ quân dồn dập thổ huyết, bay ngược mà ra, cái này trận pháp, lại bị Tần Nhai chỉ một cái phá vỡ, chương 1734, xích lôi lại hiện. Trận pháp không gian, bị Tần Nhai chỉ một cái phá vỡ, kinh khủng chiến lực, chấn động lay động ở đây rất nhiều vũ giả, dồn dập cảm thấy không thể tin tưởng, phải biết, đây chính là liền bán thần đều không nhất định có thể phá ra trận pháp A, không nghĩ tới, ở Tần Nhai trong tay lại không chống nổi chỉ một cái, thiên A, bán thần, hắn tuyệt đối có bán thần chiến lực, ai da, đây không khỏi cũng quá kinh khủng đi, nho nhỏ thiên tôn lại có ngang hàng bán thần thực lực, người này, đến tột cùng lai lịch gì, cho là hắn đánh không lại vô lượng, hắn liền quét ngang đấu trường, cho là hắn đánh không lại đấu vương, hắn liền giết chết Tuyết Lan, cho là hắn không pháp chống lại dạ quỷ oai, không nghĩ tới lần này hắn liền cho thấy bán thần thực lực, tiểu tử này không khỏi quá kinh khủng đi, mọi người kinh thán không thôi, nhãn giữa dòng lộ ra vẻ sợ hãi, mà dạ mộ các chủ mặt sắc cũng không khỏi trầm xuống. Tần Nhai vừa rồi triển hiện ra cái kia chỉ một cái, lại mang cho hắn một loại cảm giác hết sức nguy hiểm. Loại cảm giác này, hắn đã có nhiều năm chưa từng cảm thụ, người trước mắt này là một cường địch. Dạ Mộ Các Chủ hít một hơi thật sâu, mâu quang trung mang theo một chút ngưng trọng màu sắc, trong cơ thể đạo nguyên thôi động, quanh thân phun ra nuốt vào ra một ám tử sắc vũ khí. Sương mù này, âm lãnh tà lệ, làm cho mọi người không khỏi phát lạnh. Lẽ nào Dạ Mộ Các Chủ muốn tự thân xuất thủ sao? Trong tin đồn, Dạ Mộ Các Chủ từng có giết chết qua mấy vị bán thần Trác Việt chiến tích, thực lực ở bán thần trung cũng thuộc về nhất lưu tiêu chuẩn. Ở đấu trường trung, ngoại trừ lác đác mấy vị bên ngoài, không người là đối thủ. Từ mấy vạn năm trước cùng ám ảnh đấu vương một trận chiến về sau, liền cũng nửa chưa từng ra tay. Nay thiên, có thể chứng kiến Dạ Mộ Các Chủ tự thân xuất thủ sao? Mọi người nhìn Dạ Mộ Các Chủ, sợ hãi đồng thời lại có chút chờ mong, mà cảm giác được Dạ Mộ Các Chủ thân trên lộ ra khí tức về sau, Tần Nhai không khỏi trán cau lại, như có chút quen thuộc, lại tựa như ở đâu trong cảm thụ qua vậy. Lập tức, hắn đồng tử hơi co lại, trong đầu hiện ra một cái xinh đẹp, vâng. Âm thi. Ở trước đây, Tần Nhai đã từng đạt được một bộ âm thi, về sau cái kia âm thi đang hấp thu hết đầy đủ chí âm chi khí về sau, liền thoát ly hắn chưởng khống, không biết đi nơi nào. Cái này Dạ Mộ Các Chủ khí tức trên người, lại cùng cổ kia âm thi có chút tương tự, chỉ bất quá cho Tần Nhai cảm giác nhưng phải yếu trên không thiếu. Nhưng cái này Dạ Mộ Các Chủ cùng cái kia âm thi, có lẽ có liên hệ nào đó. Tần Nhai, có thể để cho ta tự thân xuất thủ, ngươi ứng với cảm thấy quang vinh may mắn. Đóng ngoặc vuông. Đang ở Tần Nhai trầm tư thời khắc, Dạ Mộ Các Chủ thanh âm vang lên, mang theo một sâm lãnh sát ý. Sát ý này cùng hắn tự thân tán phát ám tử sắc vũ khí kết hợp, tràn ngập ra, làm cho phương thiên địa này lại tựa như rơi vào rét đậm vậy. Đang ở song phương gần bạo nổ phát xung đột thời điểm, bỗng nhiên, một hồi không gì sánh được nóng rực khí tức từ xa chỗ truyền đến, hơi thở này xâm nhập Dạ Mộ Các Chủ chỗ ở phương thiên địa này, lại làm cho bốn phía cái kia cổ âm lãnh ý có chút giảm xuống. Dạ Mộ Các Chủ trán cau lại, nhìn phía không xa chỗ, chỉ thấy một đạo xích sắc thân ảnh chậm rãi đi tới. Người tới là một cái tướng mạo tuấn lang thanh niên, quanh thân nhảy động lấy từng đạo xích sắc lôi đình. Cái kia lôi đình đã sở hữu bình thường lôi đình bá đạo cương mãnh, nhưng lại như ngọn lửa nóng rực, gần giống như hỏa diễm ngưng tụ ra lôi điện vậy. Wow, lại tới nhất tôn đại lão. Đúng, đúng, xích lôi đấu vương Thiên A, người này cũng tới. Hôm nay đấu trường thật náo nhiệt đây, hỗn loạn chi ngôi sao bên trong có mặt mũi thế lực cùng với các đại lão tới gần một nửa đây. Sách, thật là làm cho người ta kinh ngạc. Xích lôi đấu vương cùng Dạ Mộ Các Chủ giống nhau, đều là đấu vương bản ở trên đỉnh nhọn cường giả. Có người nói hai người này thập phần không đúng, ngầm không biết đấu bao nhiêu lần, hắn tới không thông báo xảy ra chuyện gì. Xích lôi. Dạ Mộ Các Chủ nhìn chậm rãi đi tới xích lôi đấu vương, khí thế trên người lần nữa tăng vọt, lạnh lùng nói ra, thế nào, người này thiên lại nghĩ đến tìm ta phiền phức sao? Ta có thể hiện tại có thể không đếm xỉa tới ngươi. Xích lôi đấu vương biểu môi, nói, ta muốn tìm ngươi phiền phức, người nào để ý đến ngươi có hay không khoảng không, ta chẳng qua không quen nhìn ngươi sở tác sở vi mà thôi. Há, ta lại làm chuyện gì chọc tới ngươi, thôi đi, đừng đừng Dạ Mộ Các Chủ, lại ức hiếp một tân nhân, ngươi thật là lớn uy phong a. Ta xích lôi nay thiên sẽ quản trên quan tâm. Nghe thế, Dạ Mộ Các Chủ giễu cợt một tiếng, gặp chuyện bất bình, rút dao tương trợ. Nơi này chính là hỗn loạn chi địa, cá lớn nuốt cá bé đến rồi cực hạn địa phương, ta nói xích lôi, ngươi chừng nào thì biến được ngây thơ như vậy, ha, ngươi quản được sao? Xích lôi lạnh rên một tiếng đạo, vậy ngươi hôm nay là muốn đảm bảo hắn, không sai. Xích lôi đấu vương hừ nhẹ một tiếng, quanh thân xích hồng sắc lôi đình điên cuồng lóe lên. Tại hắn trong lòng bàn tay, đúng là ngưng tụ ra một khẩu màu đỏ sậm chiến đao ở tay, xích lôi khí thế tăng vọt, một bên Tần Nhai không khỏi hơi nghi hoặc một chút, hắn cùng với cái này xích lôi đấu vương vốn không quen biết, không hề có quen biết gì, đối phương tại sao phải giúp chính mình, đúng như Dạ Mộ Các Chủ nói, là gặp chuyện bất bình, nếu như tại đây hắn địa phương, hắn có thể sẽ không suy nghĩ nhiều như vậy, chỉ bất quá nơi này chính là hỗn loạn chi ngôi sao, không hề quy tắc. Cá lớn nuốt cá bé nơi, cái gì thấy việc nghĩa hăng hái làm, ở chỗ này hầu như nhìn không thấy, mặc dù hơi nghi hoặc một chút, nhưng Tần Nhai lập tức phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt Dạ Mộ Các Chủ, khí thế bạo nổ phát, hai tròng mắt như đao, nhuệ khí mười đủ, ghê tởm, ghê tởm. Dạ Mộ trong lòng âm trầm đến rồi cực hạn, một cái Tần Nhai, liền đã làm cho hắn cảm thấy có chút phiền phức, hiện tại lại tới một cái thực lực cũng không yếu cho hắn xích lôi đấu vương, ở loại tình huống này xuống. Muốn giết chết Tần Nhai, bằng hắn những thứ này người, là còn thiếu rất nhiều. Hơn nữa, Tần Tần Nhai năng lực sâu cạn không biết, không biết trong tay còn có cái gì ẩn núp con bài chưa lật, tùy tiện xuất thủ, sợ rằng thua thiệt là hắn nhóm, tạm thời để trước quá tiểu tử này, sau đó sẽ thăm dò một phen, như không có bài tẩy gì trong người, sẽ xuất thủ cũng không trễ. Dạ Mộ các chủ ám đạo, lập tức hắn hừ lạnh nói, Xích Lôi, ngươi có thể đủ bảo vệ hắn nhất lúc, cũng không tin ngươi có thể một mạch đảm bảo lấy hắn, hôm nay trướng, ngày sau sẽ chậm chậm toán, nói xong, hắn âm lãnh nhìn Tần Nhai liếc mắt, xoay người ly khai, hắn đi về sau, mọi người tức thì nghị luận ầm ĩ, Dạ Mộ các chủ cư nhiên phục nhuyễn, cái này Tần Nhai nhưng thật ra vận khí tốt a, lại có thể tình cờ gặp Xích Lôi đấu vương, mà Xích Lôi đấu vương cùng Dạ Mộ các chủ nhất là làm khó dễ, có thể được hắn tương trợ, kinh sợ Dạ Mộ, nhưng thật ra miễn một hồi sinh tử đại chiến đây, a, Dạ Mộ các cũng sẽ không từ bỏ ý đồ, trận đại chiến này sớm muộn cũng phải tới, ta ngược lại là rất cốt kỳ, cái này Tần Nhai năng lực đến cùng có bao nhiêu cường đại, có thể hay không so được với trên thành danh đã lâu Dạ Mộ các chủ đây, không sai, Tần Nhai tuy là thiên tôn, nhưng là từ mới vừa bề ngoài hiện nhìn lên, hắn đã cụ bị nửa thần cấp bậc chiến lực, lại từ đầu tới đuôi đều biểu hiện định liệu trước, không sợ chút nào Dạ Mộ, thực lực nhường hiếu kỳ, nay thiên quá về sau, Tần Nhai danh tướng tiến nhập mỗi bên đại thế lực trong mắt, hắc hắc, một cái thiên tôn làm tới mức này, khắp toàn bộ vạn giới lại có mấy người đây, tiểu tử này, đến tột cùng có thể đi tới một bước kia đâu, không để ý tới hội nghị luận rối rít mọi người, Tần Nhai hướng Xích Lôi chắp tay, tại hạ Tần Nhai, đa tạ Xích Lôi đấu vương xuất thủ tương trợ, nơi đây không phải nói chuyện địa phương, đi theo ta, Tần Nhai trong lòng khẽ nhúc nhích, lập tức liền đi theo, chương 1735, Độc Vương. Quả nhiên, cái này Xích Lôi đấu vương tương trợ mình là có nguyên nhân, Tần Nhai âm thầm nghĩ tới, theo Xích Lôi đấu vương đi tới nhất chỗ đấu trường ra nào đó làm tửu lâu bên trong, nhìn Tần Nhai, Xích Lôi đấu vương nói, ta xin hỏi ngươi, ngươi vừa rồi sử dụng lôi đình, nhưng là diệt thế hắc lôi chiến pháp, ừ, nghe thế, Tần Nhai không khỏi sửng sốt một cái này Xích Lôi đấu vương cũng biết diệt thế hắc lôi chiến pháp, suy nghĩ lại một chút cái này diệt thế hắc lôi chiến pháp chính là lôi hoàng trước kia sáng chế, mà Xích Lôi đấu vương cũng là sử dụng lôi đình chi lực, điều này không khỏi làm Tần Nhai có chút miên man bất định. Đích xác, ngươi gọi Tần Nhai, đúng, a, quả nhiên là ngươi. Xích Lôi đấu vương nhẹ giọng cười, sư tôn từng đã nói với ta ngươi sự tình, không nghĩ tới nhanh như thế liền gặp mặt rồi, các hạ sư tôn chẳng lẽ là, không sai, sư tôn ta chính là Lôi Hoàng, nghe thế, Tần Nhai bừng tỉnh đại ngộ, rốt cục minh bạch Xích Lôi đấu vương tại sao phải giúp mình, nguyên lai, đối phương sư tôn đúng là Lôi Hoàng, năm đó, Tần Nhai hay là đạo vương thời điểm, ở Chí Cường Đạo Vương chiến trên bị Đằng Vân Thần Vương lực lượng hình chiếu gây thương tích, chính là thần điện điện chủ dẫn hắn đến Lôi Hoàng chạy đi đâu, hấp thu đại lượng kiếp lôi chi lực chính mới khôi phục lại, nói cho cùng, cái này Lôi Hoàng đối với mình còn có cứu trợ chi ân đây, nguyên lai là Lôi Hoàng cao đồ, Tần Nhai thấy qua, không cần khách khí. Xích Lôi đấu vương cười nói, trước đây, sư tôn từng đến hỗn loạn chi ngôi sao đi tìm ta, hướng ta nói rồi ngươi sự tình. Ta cái kia thì liền cảm thấy rất hứng thú, dám cùng thần vương gọi nhịp đến tột cùng là bực nào chờ anh hùng hào kiệt, nay thiên nhìn thấy chi về sau, quả nhiên không có khiến ta thất vọng, ngươi đáng giá ta kết giao, nói xong, Xích Lôi gọi tới vài vò rượu ngon, cùng Tần Nhai uống quá, hai người một phen tâm tình, đều là thông minh gặp nhau, Tần huynh, ngươi ở đây đấu trường trung cùng Dạ Mộ các trở mặt, chỉ sợ hắn nhóm sẽ không từ bỏ ý đồ đây, không biết ngươi có tính toán gì không? Xích Lôi đạo, Tần Nhai nghe vậy, cười cười, binh tới tướng đỡ cũng được, ha ha, Tần huynh quả thật là thật can đảm, hai người uống quá về sau, Tần Nhai liền ở Xích Lôi giới thiệu xuống, tìm được rồi một gian tửu lâu đi đầu ở xuống, bên trong gian phòng, Tần Nhai đang ở kiểm kê cùng với chính mình thu hoạch, cái này đấu trường quả nhiên không có đến không, thu hoạch tương đối khá đây, Tần Nhai thỏa mãn cười, nhưng trong lòng cũng minh bạch, muốn đẩy mạnh Tuyệt Thần Tông cùng Thương Khung giới nhanh triển khai. Tài nguyên tự nhiên là càng nhiều càng tốt, là hắn hiện tại trong tay điểm ấy tài nguyên, vẫn còn thiếu rất nhiều đây, xem ra, muốn ở nơi này đấu trường trên chờ lâu một thời gian, đóng ngoặc vuông, Tần Nhai thì thào nói nhỏ một tiếng, lập tức lấy ra một viên ngọc giản này, chính là một viên thông tin ngọc giản, là vạn giới thần điện chế tạo, so với tầm thường thông tin ngọc giản, mai ngọc giản này có thể truyền âm phạm vi cực lớn, lấy vạn giới thần điện vì đầu mối then chốt, có thể làm được khóa giới trò chuyện, đạo nguyên thôi động, rót vào ngọc giản bên trong, sát na, ngọc giản nở rộ quang hoa, một đạo thân ảnh tức thì hiện lên Tần Nhai trước mặt, cũng là Lãnh Ngưng Sương. Lãnh Ngưng Sương chứng kiến Tần Nhai về sau, trên mặt lộ ra mừng rỡ màu sắc, nói, Tần đại ca, tất cả cũng đều vẫn mạnh khỏe. Tần Nhai chưa kịp trả lời, trước mắt lại hiện ra lưỡng đạo hình bóng. Tần đại ca, ngươi rốt cục cho chúng ta truyền tin. Hừ, còn tưởng rằng ngươi đem chúng ta quên đây, vẫn tính là có chút lương tâm chứ sao. Cái kia lưỡng đạo hình bóng, chính là Linh Lung cùng Tử Si. Chỉ bất quá, trước người vẻ mặt hoan hỷ, nhưng sau người cũng là bản trứ gương mặt. Có thể Tần Nhai lại có thể thấy được nàng miệng kia góc hơi hơi nhếch lên độ cong. Mấy người một hồi hàn huyên, tiếp lấy Tần Nhai liền cùng các nàng nói lên mấy ngày qua hiểu biết, còn Dạ Mộ các chuyện tình, bị hắn cố ý tránh. Hắn cũng không hy vọng Lãnh Ngưng Sương mấy nữ vì mình lo lắng hải hùng. Chấm chấm chấm chấm, chấm chấm. Mà ở này lúc, hỗn loạn chi tinh tòa nào đó bên trong cung điện, Dạ Mộ các chủ đang ngồi ở đại điện chủ vị chi lên, khắp khuôn mặt là âm lãnh màu sắc, mà thân trên sở tản ra ngoài khí tức nhường sợ rung lên. Hiển nhiên, Tần Nhai chuyện tình làm cho tâm tình của hắn không xong tột cùng. Hắn lúc này, hận không thể đem Tần Nhai cho thiên đao vạn quả. Độc Vương trở về chưa? Lại tựa như nghĩ tới điều gì vậy? Dạ Mộ các chủ hướng bên cạnh một cái dạ quỷ quân nói đạo, cái kia dạ quỷ quân cung kính nói, ba ngày trước liền trở lại rồi. Từ, gọi hắn tới gặp ta, là, không lâu sau về sau, một cái cầm trong tay quải trượng lão giả đi vào trong đại điện. Cái này lão giả mặc nhất tịch trường bào màu xám, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, hai cái viền mắt càng là lõm xuống thật sâu xuống phía dưới, gần giống như một cái khô lâu quỷ vậy. Người này cũng là Dạ Mộ các trong đệ nhị cao thủ, Độc Vương. Ở toàn bộ Dạ Mộ các trung, không có gì ngoài Dạ Mộ các chủ bên ngoài thuộc hắn lợi hại nhất, thậm chí người bình thường tình nguyện đụng tới Dạ Mộ các chủ cũng không muốn đụng tới hắn. Không khác, này nhân thủ đoạn quá mức dọa người rồi. Độc Vương, Độc Vương tự nhiên là lấy độc nổi danh, thủ đoạn chi âm hiểm độc ác khiến người vô cùng kiên kỵ. Không biết các chủ đại nhân gọi đến đây có chuyện gì không? Thay ta đi giết một người, há, lại có thể làm cho các chủ làm phiền với ta. Xem ra người này lai lịch không nhỏ đây, nhưng là đấu vương bản ở trên vị nào đâu? Độc Vương đạo, hắn gọi Tần Nhai, là một thiên tôn. Cái gì? Độc Vương sửng sốt một cái, nghi ngờ lỗ tai của mình có hay không xảy ra vấn đề, để cho mình đi giết làm hại vũ giả. Cứ nhiên chỉ là một cái thiên tôn, có hay không nói đùa, hắn chính là Độc Vương A, liền bán thần đều vô cùng kiên kỵ cường giả, lại muốn chính mình tự thân ra ngựa, đi giết cái thiên tôn. Các chủ lời ấy thật không, ta biết ngươi lòng đầy nghi hoặc, nhưng qua mấy thiên ngươi cũng biết ta vì sao phải ngươi đi giết hắn. Được rồi, ngươi trước xuống phía dưới làm một chút chuẩn bị đi. Đúng, tuy là lòng đầy nghi hoặc, nhưng Độc Vương hay là trước đi lui xuống. Ở Độc Vương ly khai về sau, Dạ Mộ các chủ phất tay lấy ra một viên đen nhánh sắc thiết lệnh, cái này thiết lệnh tản ra một tà dị chi khí, phía trên có khắc U Minh hai chữ. Nhìn thấy này lệnh, Dạ Mộ các chủ mâu quang lóe lên, những ngày gần đây, U Minh lệnh càng sao động, xem ra U Minh gần hiện. Nghĩ đến U Minh, Dạ Mộ các chủ trong lòng tràn đầy hướng tới. Hắn trước kia đạt được một phần truyền thừa, cái kia truyền thừa bắt nguồn ở một vị đến từ chính U Minh bán thần cường giả, bằng vào phần này truyền thừa, hắn tu vi đột nhiên tăng mạnh. Mới có địa vị hôm nay, mà tiêu hao vô số tâm huyết, hắn cuối cùng từ đại lượng điển tịch suy đoán ra, U Minh cửa vào liền ở vào hỗn loạn chi ngôi sao, vì vậy, hắn mới sẽ đến này dốc sức làm nhiều năm, chờ đợi U Minh hiện, chỉ cần có thể vào U Minh, hắn mới có thể tiến thêm một bước, ở nơi này quan khẩu, tuyệt không cho phép bất luận kẻ nào tới vướng bận. Dạ Mộ các chủ lạnh rên một tiếng, đem U Minh lệnh thu hồi, mà ở ngoại giới, Tần Nhai chuyện tình cũng dần dần truyền khắp cả thành. Trong lúc nhất thời, vô số vũ giả trở nên hoảng sợ, không nghĩ tới, một cái nho nhỏ thiên tôn, lại có thể chém giết đấu vương bản ở trên cường giả, thậm chí đánh bại Dạ quỷ quân trận pháp, công khai hướng Dạ Mộ các tuyên chiến. Dạ Mộ các trung, Độc Vương nơi cư trú cung điện, Độc Vương nhìn trên tay tình báo, khuôn mặt nổi lên hiện ra một cái làm người ta hàng nụ cười âm trầm, nói, không nghĩ tới, đấu trường trung lại ra một cái như vậy nhường kinh ngạc tiểu tử. Trách không được các chủ muốn ta tự mình động thủ, bán thần chiến lực sao? A, hoàn toàn chính xác, muốn chuẩn bị thật tốt chuẩn bị. Nói xong, hắn đi tới một cái bên trong căn phòng nhỏ, xuất ra một đống làm người sợ hãi độc trùng, độc thảo, bắt đầu phối trí độc dược, tùy thời ra tiếng cười âm lãnh. Cung điện bên ngoài Dạ Mộ vũ giả nghe được, không khỏi rùng mình một cái. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audio truyện z.com. Chương 1736, Thiên Địch. Một ngày này, Tần Nhai mới vừa từ đấu trường trung trở về, lại đạt được một khoản không rẻ tài nguyên, vừa vào tửu lâu, không thiếu vũ giả đều hướng bên ngoài nhảy vào đi, ánh mắt kính sợ. Hiển nhiên, Tần Nhai ở mấy ngày nay đã triệt để khai hỏa danh tiếng, người này chính là Tần Nhai, gần đây danh tiếng thịnh nhất vũ giả. Không sai, có người nói người này chiến lực vô song, cường hãn không ai bằng, tự liền trong tin đồn đấu vương bản bản trên cường giả Tuyết Lan đều không phải là đối thủ. Tuyết Lan tính là gì? Người này có thể cụ bị bán thần chiến lực, không thể nào, xem hắn chỉ là một thiên tôn mà thôi. Chấm chấm chấm. Mọi người ám tự nghị luận, thỉnh thoảng nhìn phía Tần Nhai, còn đối với đây hết thảy, Tần Nhai cũng không hề để ý, nay thiên lại thu hoạch một khoản tư nguyên hắn, tâm tình coi như không tệ, điểm một bầu rượu, lập tức nhìn ra ngoài cửa sổ, dự định ở đối đãi một thời gian, liền đem tài nguyên mang về. Tần công tử, rượu của ngươi. Một người làm đem một bầu rượu mang lên, đặt ở Tần Nhai cái bàn lên. Tần Nhai gật đầu, đang muốn uống rượu sát na, bỗng nhiên trán khẽ nhíu một chút, lập tức nhẹ giọng cười, thầm nói, giấu đầu lòi đuôi bọn chuột nhắt. Tiếp đó, hắn âm thầm đem một viên đan dược đầu nhập vào rượu bên trong, như không có chuyện gì xảy ra uống lên rượu đến, âm thầm, một cái khô gầy lão giả âm lãnh cười. Khi nhìn đến Tần Nhai một bữa thời điểm, hắn còn tưởng rằng là độc của mình bị nhìn xuyên, hiện tại xem ra, đây bất quá là chính mình ảo giác mà thôi. Hắn độc, liền bán thần đều bị không nhất định nhìn ra được, huống cái này Tần Nhai, tuy là tiểu tử này chiến lực cực cao, nhưng độc nhưng là một chuyện khác. Thấy Tần Nhai uống xuống rượu về sau, khô gầy lão giả chậm rãi đi tới. A, Tần Nhai, chẳng qua như này mà thôi. Khô gầy lão giả nhìn đạm nhiên uống rượu Tần Nhai, cười khẩy. Mà bốn phía vũ giả khi nhìn đến lão giả xuất hiện về sau, sắc mặt đại biến, liền vội vàng lui ra ngoài, không dám tới gần nửa bước, nhãn trung đúng là tràn ngập sợ hãi. Một ít không biết chuyện vũ giả thấy thế, thập phần nghi hoặc, chớ tới gần cái này lão gia hỏa, nếu không thì cũng không biết chết như thế nào. Wow, ta liền biết Dạ Mộ Các cùng Tần Nhai ân oán sẽ không như thế nhanh liền bỏ qua, không nghĩ tới, Dạ Mộ Các chủ lại đem hắn gọi tới, độc vương. Dạ Mộ Các nhất khiến người sợ hãi gia hỏa, cái này lão gia hỏa mặc dù không có danh liệt đấu vương bảng, nhưng đó là hắn không muốn lên bảng, một thân độc công mạnh, toàn bộ hỗn loạn chi ngôi sao không có vài cái dám đi trêu chọc hắn, coi như Dạ Mộ Các chủ, cũng sẽ không dễ dàng làm cho hắn làm việc. Mọi người ngôn ngữ, dồn dập vào Tần Nhai trong tai, hắn nhìn khô gầy như sài độc vương, ngươi là tới giết ta, đích xác. Độc vương cười cười, hơn nữa thành công, há, ngươi liền tự tin như vậy, dĩ nhiên, ngươi đã phục hạ ta chuyên môn điều chế phế nguyên tán, dù cho bên trong cơ thể ngươi đạo nguyên như thế nào đi nữa bàn bạc, cũng không phát huy ra đến, ngươi bây giờ, đừng nói ta, sợ liền một cái bình thường thiên tôn đều không có cách nào đối phó. Đóng ngoặc vuông. Nghe nói như thế, rất nhiều vũ giả không khỏi đối với Tần Nhai có chút thương hại, bọn họ không có hoài nghi độc vương nói, bởi vì độc vương hạ độc cho tới bây giờ sẽ không có tính sai quá, đã hắn nói Tần Nhai phục dụng, cái kia Tần Nhai chính là phục dụng, nói đạo nguyên không dùng được, liền nhất định là so như phế nhân, đáng tiếc, một cái như vậy yêu nghiệt thiên kiêu. Đúng vậy a, lấy hắn năng lực, tương lai nhất định là chư thiên vạn giới vô thượng cường giả, chỉ tiếc, hiện tại sẽ chết ở nơi này độc vương trong tay. Độc vương xuất thủ, cái này khiến thật là không hồi thiên chi lực, mọi người đối với Tần Nhai, không chút nào ôm hy vọng, chỉ bất quá, Tần Nhai đối với đây hết thảy không thèm để ý chút nào, lần nữa uống ly rượu, đạm mạc nói, chính là tiểu độc, với ta mà nói bất quá là chuyện cười, quả thật, độc vương độc thật là rất mạnh. Thậm chí liền bán thần cường giả cũng không có biện pháp hoàn toàn chống đỡ. Chỉ tiếc, hắn hạ độc đối tượng là Tần Nhai. Phải biết, Tần Nhai đang đạo năng lực đã đạt được chưa từng có không có trình độ. Điểm ấy độc với hắn mà nói, bất quá là một viên giải độc đang chuyện. Có thể độc vương nhưng không biết, cho rằng Tần Nhai chỉ là đang hư trương thanh thế. Hừ, vô tri. Lạnh rên một tiếng, độc vương thân ảnh khẽ động, phi lướt mà ra, từng đoàn tím đen sắc vũ khí tại hắn trong lòng bàn tay ngưng tụ. Hóa thành nhất phương cự chưởng đánh ra, bùm bùm, bùm bùm. Này lúc, Tần Nhai quanh thân lóe ra điên cuồng lôi đình chi lực, uy thế cực kỳ kinh khủng, hóa thành một viên cự đại lôi cầu, đột nhiên nghênh hướng bàn tay khổng lồ kia, hai cổ năng lượng ầm ầm va chạm, toàn bộ tửu lâu lung lay sắp đổ. Điều này sao có thể? Độc Phương biến sắc, không nghĩ tới Tần Nhai còn cụ bị cái này chiến lực, lẽ nào hắn độc, thật không có bất kỳ hiệu quả nào, ta không tin, nhất định là còn không có phát tác, không sai. Nhất định là như vậy, Độc Vương trong lòng ám tự thoải mái cùng với chính mình, tiếp tục hướng Tần Nhai công tới, hắn thấy, Tần Nhai nhất định là áp chế một cách cưỡng ép độc tính phát tác, chỉ cần mình không ngừng tiêu hao kỳ đạo nguyên, làm cho hắn khó có thể phân tâm đi áp chế trong cơ thể độc tính, Đến lúc đó, độc tính phát tác, còn chưa phải là mặt hắn độc vương xâm lược, độc hóa chưởng, tâm tư đem định, độc vương chợt đánh ra một chưởng, chưởng khí tuôn ra, như cuộn trào mãnh liệt biển gầm vậy, bao phủ Tần Nhai, mà Tần Nhai không chút hoang mang, thân ảnh phi lướt, buông lỏng tránh thoát lấy chưởng khí, cái kia chưởng khí đánh vào tử lâu tường lên, tức thì ăn mòn ra một cái to lớn lỗ thủng tới, bên ngoài độc chưởng oai, làm cho lòng người kinh sợ, nếu như đánh vào vũ giả thân lên, sợ là muốn trong nháy mắt hóa thành huyết thủy. Sưu, Tần Nhai thân ảnh khẽ động, ly khai tử lâu, mà độc vương cũng gắt gao cùng mà lên, đại lượng độc khí theo hắn thân trên tràn ngập ra, hình thành nhất phương độc vực, bốn phía vũ giả tiếp xúc được cái này độc khí, đều là khuôn mặt sắc nhất tử, cảm giác khó có thể hô hấp, trong cơ thể đạo nguyên trong nháy mắt tán loạn, nhưng sau đi đời nhà ma, là độc vương, đi mau, đi mau, thiên A, cái này lão độc vật sao lại ra làm gì, nhanh lên một chút rời đi nơi này, độc vương chi chiến, tu vi không đủ liền đến gần cũng khó lấy làm được, vô số vũ giả chứng kiến độc vương, sắc mặt đại biến, dồn dập thối lui, mà Tần Nhai thân chỗ độc vực, cảm giác độc khí ở hướng trong cơ thể mình không ngừng ăn mòn về sau, không chút hoang mang lấy ra một viên giải độc đang phục xuống, chung quanh độc khí đối với mình, liền hoàn toàn không có tác dụng, độc vương thấy thế, đồng tử chợt co rút lại, có chút khó có thể tin, hắn phục dùng cái gì đang dược, nhưng rất nhanh, hắn thu liễm tâm thần, hừ, coi như những độc chất này đối với hắn vô dụng, ta cũng là một cái bán thần, ai chết vào tay ai, còn chưa biết được. Độc long nuốt thiên, gầm nhẹ một tiếng, độc vương đạo nguyên điên cuồng thôi động, bốn phía độc khí không ngừng cuồn cuộn, hình thành một cái hơn 1000 trượng độc long, trong lăn lộn, thân thể va chạm vào một ít vật kiến trúc, trong sát na đem bên ngoài cho hủ thành một đoàn cát sỏi, độc long rít gào một tiếng, hướng Tần Nhai nhào cắn đi, tuyền không, ong ong, hư không rung chuyển, đại lượng vòng xoáy di chuyển hiện, đem độc long thân thể cho vặn vẹo ra, nhưng độc long thân thế lại hóa thành đại lượng độc khí, hướng Tần Nhai lồng đi, mà độc long khí độc tính, so với mới vừa hạ sở gặp phải độc cường liệt hơn rất nhiều, độc vương âm lãnh cười, tin tưởng không có đan dược gì có thể giải khai, chỉ chốc lát, nồng nặc khói độc liền đem Tần Nhai hoàn toàn vây quanh, hừ, nhìn ngươi cái này khiến còn có chết hay không, ta nói rồi, điểm ấy độc với ta mà nói bất quá là chuyện cười, đạm mạc ngôn ngữ vang lên, chỉ thấy Tần Nhai theo trong làn khói độc chậm rãi đi ra, mà mặt của hắn sắc, như trước như lúc ban đầu, không hề dấu hiệu trúng độc, không thể, không thể a, tung hoành nhiều năm độc vương, lần đầu cảm giác được chút khủng hoảng, hắn cảm giác, chính mình tựa như đụng phải một cái thiên địch, chương 1737, cổ trùng. Thiên địch, độc vương nhìn trước mắt Tần Nhai, lần đầu có loại này cảm giác, đối phương đích thực quá đáng sợ, thực lực cường hãn không nói, hơn nữa còn không chút nào sợ độc của mình, phải biết, hắn được xưng độc vương, thực lực hơn phân nửa đều ở đây độc phía trên, không sợ độc. Không phải thiên địch là cái gì, cái này thế giới trên sao có loại này người, không thể a. Độc vương gào thét một tiếng, không ngừng đánh ra từng đạo chưởng kình, vô số chưởng kình chồng chung một chỗ, giống như một mảnh độc triều chi hải vậy, kinh sợ lòng người, độc vương. A, nực cười, Tần Nhai lắc đầu, từ từ điểm ra chỉ một cái, chỉ kính hoành khoảng không, phá toái hư không, trực tiếp đánh tan trọng trọng độc khí, đánh vào độc vương thân lên, không ai bị nổi độc vương ở nơi này chỉ một cái xuống. Phát sinh thê thảm tiếng kêu rên, cả người như đổ nát diều vậy, bay ngược mà ra, phanh, độc vương thân ảnh đánh vào mặt đất lên, quanh một cái, mặt đất đột nhiên chấn động, không ngừng rạn, chợt lõm xuống, hình thành nhất cái hố cực lớn, hố chu vi, càng có từng đạo vết rách lan ra kéo dài đi ra ngoài, phốc, phốc, độc vương liền thổ hai cái tiên huyết, không ngừng thôi động đạo nguyên khôi phục, chỉ bất quá, cách đó không xa Tần Nhai đạp khoảng không mà đến, mang cho hắn một loại cực kỳ áp lực kinh khủng. Cái kia áp lực, dù cho Dạ Mộ các chủ thân trên đều chưa từng cảm thụ, tiếp tục như vậy nữa, sợ rằng chỉ có một con đường chết, độc vương trong lòng hoảng loạn không gì sánh được, không ngừng suy tư về đối sách, tiếp đó, hắn cắn răng, nhãn trung hiện lên một cái dứt khoát, phản chính dù sao cũng là một lần chết, không bằng đem người này cũng cho kéo vào địa ngục, lập tức, chỉ thấy hắn gầm nhẹ một tiếng, theo trong nhẫn trữ vật lấy ra một con màu đen cổ trùng, cái này cổ trùng mọc trăm đủ, đầu trên còn có chỉ một mắt. Lấy ra cổ trùng về sau, độc vương đem bên ngoài đặt ở cánh tay lên, trong nháy mắt, cái này cổ trùng mở ra tinh miệng nhọn khẩu khí, hung hăng cắn, một đau khổ kịch liệt như thủy triều truyền khắp độc vương toàn thân, a, thê thảm tiếng kêu rên, làm cho vô số vũ giả không khỏi trở nên kinh hoảng, chỉ thấy cái kia cổ trùng không ngừng cắn xé ở độc vương huyết nhục, tiến vào trong cơ thể, ở bên ngoài thân hạ du động, tiếp lấy liền tới đến Độc Vương cái trán chỗ, chỉ thấy Độc Vương cái trán chỗ không ngừng cố lấy, lại tựa như có vật gì muốn xuất hiện vậy, nhưng sau tuôn ra một đoàn huyết vụ, đúng là một con quỷ dị một mắt, cái kia một mắt, chính là cổ trùng sở hóa, lực lượng, trước nay chưa có lực lượng, Độc Vương đột nhiên bắt đầu âm thanh, cái kia đôi lõm xuống nhãn giới bộc phát ra trước nay chưa có tinh quang, gầy đét thân thể lại tán phát một khí tức kinh khủng, đóng ngoặc vuông, gần giống như một đầu viễn cổ cự thú vậy, Tần Nhai, chết đi cho ta, Độc Vương nổi giận gầm lên một tiếng, thân ảnh như đạn pháo bắn nhanh mà ra, tốc độ kia lại tăng vọt gấp mấy lần, trong nháy mắt xuất hiện ở Tần Nhai trước mặt, như khô lâu một dạng móng vuốt hung hăng lấy ra, phía trên phun ra nuốt vào lấy không gì sánh được sắc bén trảo phong, ừ, tăng lên nhiều như vậy sao, Tần Nhai trán cau lại, nhưng không hề sợ sắc. Ngũ chỉ sờ, màu đen lôi đình chi lực điên cuồng lóe ra, hướng Độc Vương móng vuốt hung hăng đánh tới, hắn nhục thân bực nào sự cường hãn, lại thêm trên hoàng mỹ thần thể sở gia trì đạo nguyên, bên ngoài uy lực cực kỳ kinh khủng, đánh vào Độc Vương móng vuốt lên, cái kia móng vuốt trên ẩn chứa kình khí trong nháy mắt bị tan rã, cánh tay kia cũng không ngừng văng tung tóe, phanh một cái, Độc Vương cánh tay hóa thành huyết vụ nổ lên, hắc hắc, có thể Độc Vương lại tựa như không thèm để ý chút nào vậy. Đạo nguyên thôi động, vô số huyết nhục lại cái kia cục tay chỗ gây dựng lại, lại lần nữa hóa thành một cái mới tinh cánh tay, bên ngoài tốc độ khôi phục, nghe rợn cả người, không chỉ có như đây, cái kia trọng tổ cánh tay cũng mang theo một loại quỷ dị, năm ngón tay đen nhánh tinh tế, không giống nhân loại thủ, ngược lại giống như nào đó trùng cánh tay, phần phật, Độc Vương hướng Tần Nhai chộp tới, như một đạo hắc quang vậy, Tần Nhai không gian thiên kỹ năng đột nhiên bạo nổ phát, mấy cái vòng xoáy di chuyển hiện. Không gì sánh được cường đại vạn vẹo lực đem cái này công kích ngăn cản xuống, đón lấy, Tần Nhai lần nữa thi triển động hư chỉ một cái, oanh, chỉ kính lần nữa đánh vào Độc Vương thân lên, đem trong cơ thể đạo tâm đánh nát, ấn đạo lý mà nói, bình thường vũ giả đạo tâm bị hủy, vậy khẳng định là chắc chắn phải chết, nhưng Độc Vương lại tựa như người không có sao vậy, tiếp tục hướng Tần Nhai công kích, Tần Nhai một bên ngăn cản, còn một bên chú ý tới Độc Vương cái kia bị đánh nát đạo tâm có huyết nhục hội tụ. Lại hình thành đen kịt một màu sắc lân trạng thể xác, cái kia cổ trùng, tại chuyển hóa Độc Vương thể chất, a, có chút ý tứ, Tần Nhai cười cười, trong tay đột nhiên xuất hiện một khẩu trường thương ở tay, khí thế của hắn tăng vọt, như mưa giông gió giật công kích trong nháy mắt phát động, ở nơi này công kích xuống, Độc Vương thân thể bị hủy diệt hơn phân nửa, nhưng lại rất nhanh khôi phục lại, chỉ bất quá lần này khôi phục như cũ lại không phải là nhân tộc thân thể. Mà là tương tự với nào đó cổ trùng thân thể, nhìn qua cực độ dữ tợn, nhường sợ rung lên, wow, cái này Độc Vương đến rốt cuộc đã làm gì cái gì, đáng sợ như vậy, thật là ghê tởm, cái này đã không thể được xưng loài người, cái này Độc Vương danh hào thật đúng là không phải gọi không, ngoan mình cũng biến thành độc trùng, tấm tắc, nhường buồn nôn, mọi người nghị luận ầm ĩ, không khỏi rùng mình một cái, mà ở nào đó chỗ, một cái dạ mộ các thám tử nhìn một màn này, lấy ra một viên ngọc giản, hướng dạ mộ các chủ hồi bẩm chỗ đã thấy đây hết thảy, trống, liên tiếp bị thương Độc Vương rít gào một tiếng, hoàn toàn đánh mất nhân loại lý trí, cái trán giữa một mắt bột phát ra một đen nhánh vô cùng quang hoa, cái kia quang hoa lóe lên, dần dần tràn ngập ra, rất nhiều vũ giả thấy thế, luôn cảm giác có chút không ổn, vội vã tán đi, nhưng vẫn có một ít vũ giả bị quang hoa liên lụy đến, thân thể trong nháy mắt biến được cương thẳng, khó có thể nhúc nhích, khủng hoảng thời khắc. Trong cơ thể đạo nguyên trong nháy mắt bạo động, lại không ngừng đánh thẳng vào nhục thân, rầm rầm rầm, chẳng qua một hai hô hấp thời gian, liền có mấy chục bị quang hoa liên lụy vũ giả nổ thành bọt máu, Tần Nhai cũng ở đây quang hoa liên lụy trong phạm vi, nhưng cái này quang hoa từ trên bản chất mà nói cũng là một loại độc, hắn dùng giải độc đan, lại thêm trên tự thân chính là hoàng mỹ thần thể, đạo nguyên không giống bình thường, vì vậy cũng không lo ngại, người này sự khôi phục sức khỏe không thua chính mình. Muốn bên ngoài triệt để giết chết, nhất định duy nhất hủy diệt bên ngoài toàn bộ thân thể. Tần Nhai lẩm bẩm nói, tiếp đó, hắn đạo nguyên ngưng chỉ, câu thần văn, trong nháy mắt, một không pháp ngôn dụ uy nghiêm theo Tần Nhai thân trên bộc lộ ra ngoài, kinh khủng uy áp, tựa như là nhất tôn vô thượng đế vương hàng lâm, hết thảy vũ giả, không khỏi sợ hãi, thái thượng tử vi thần văn, ông, thần văn ngưng tụ sát na, hư không tức thì bị lay động, Độc Vương thân thể cũng không khỏi trở nên run. Bản năng cảm nhận được một uy hiếp to lớn, tiếp đó, hắn thân ảnh khẽ động, hướng Tần Nhai đánh tới, chỉ bất quá, một đạo tử sắc hồng thủy trong nháy mắt bạo nổ phát, đem bên ngoài hoàn toàn bao trùm, mênh mông cuồn cuộn khủng bố uy năng đem thân thể cho thúc dục thành tro tàn. Tới đây, nhất đại độc phương liền này vẫn lạc, bốn phía vũ giả thấy thế, không khỏi trở nên thán phục, quá cường đại rồi, thực sự quá cường đại rồi. Độc phương nhưng là Dạ Mộ các đệ nhị cao thủ, hơn nữa bên ngoài độc công quỷ dị khó lường, không nghĩ tới, lại cũng chết ở Tần Nhai trong tay. Cái này Tần Nhai, không khỏi quá biến thái, chiến lực rất có thể không phải bình thường bán thần tiêu chuẩn, vừa rồi hắn thi triển là thần văn đi, không nghĩ tới hắn vẫn một cái thần văn sư, hơn nữa bên ngoài đẳng cấp còn rất không thấp. Dạ Mộ Các, cái này khiến là đá phải một khối thiết bản, không chỉ có không có Tuyết Lan, chết một nhóm dạ quỷ quân, hiện tại liền độc vương cũng bị mất, chương 1738, giết trên Dạ Mộ. Dạ Mộ Các, Tần Nhai đi tới nơi này hỗn loạn chi ngôi sao cũng một đoạn thời gian, tự nhiên biết cái này độc vương là Dạ Mộ Các cao thủ, trong lòng không khỏi nổi lên cường liệt sát ý, lặp đi lặp lại nhiều lần muốn giết hắn, Dạ Mộ Các thật coi hắn là dễ khi dễ không được, đã như đây, vậy cũng đừng trách ta không khách khí. Tần Nhai lạnh rên một tiếng, lập tức thân ảnh phi lướt mà ra, mọi người thấy thế, mâu quan thiểm thước, Tần Nhai đi phương hướng tựa như. Dạ Mộ Các, thú vị, thú vị, xem ra cái này Tần Nhai muốn cùng Dạ Mộ Các chính thức khai chiến, lấy lực một người, độc chiến toàn bộ Dạ Mộ, Tần Nhai tiểu tử này có thể thành công không? Rất nhiều vũ giả không khỏi cảm thấy một hồi kích thích, theo sát mà lên, mà Dạ Mộ Các thám tử cũng đem việc này bẩm báo trở về. Dạ Mộ Các trung, Dạ Mộ Các chủ tiếp thu được thám tử truyền về tin tức về sau, khuôn mặt sắc không khỏi trầm xuống, liền độc vương đều chết tại đây trong tay sao? Tần Nhai, thực sự là phiền phức, nhưng ngươi tới, liền muốn để cho ngươi có đến mà không có về. Hắn gọi Dạ Mộ Các cao tầng, làm cho bọn họ chuẩn bị sẵn sàng. Mọi người nghe xong về sau, không khỏi hoảng hốt, không nghĩ tới, Tần Nhai lại như thế cường đại, liền độc vương đều chết hết, nhân vật như vậy muốn tới đánh Dạ Mộ Các, làm cho trong lòng bọn họ trầm trọng tột cùng. Không lâu sau về sau, toàn bộ Dạ Mộ Các bao phủ ở một mảnh sơ xác tiêu điều trong không khí. Đi, đi, tiếng bước chân truyền đến, Tần Nhai đi tới Dạ Mộ Các trước, nhãn trung tản ra lạnh lùng sát ý, ngay sau đó, không gian chi lực chợt bạo nổ phát, như sóng triều vậy không ngừng tuôn ra, ở nơi này lực lượng xuống, chỉnh tọa Dạ Mộ Các trở nên rung động, oanh, oanh, Dạ Mộ Các trước vài tòa kiến trúc, trực tiếp tan vỡ, hóa thành bụi bặm. Này lúc, hàng trăm hàng ngàn vệt thân ảnh phi lướt mà ra, không nói hai lời liền hướng Tần Nhai khởi xướng công kích, kiếm quang chưởng khí bạo phát, một tia ý thức đánh ra, tại loại này lực lượng xuống, bốn phía hư không ầm ầm rung động, nhưng Tần Nhai nhìn như không thấy, đạm mạc nhất quát, uống, tuyền không, trong sát na, bốn phía hư không trở nên vặn vẹo, từng cái vòng xoáy bằng khoảng không di chuyển hiện, tất cả năng lượng công kích bị này cổ không gian chi lực cho vặn vẹo rơi. Mà tới gần Tần Nhai nghìn trượng bên trong vũ giả thì bị này cổ không gian chi lực tiếp xúc đụng tới, thân ảnh dồn dập bị động lại ở nửa khoảng không, khó có thể nhúc nhích, ở khủng hoảng thời khắc, không gì sánh được cảm giác áp bách mạnh mẽ hướng bọn họ tập kích đi. Phanh, phanh, phanh, huyết vụ phun, giống như nhiều đóa nở rộ đẹp đẽ đóa hoa, đóng ngoặc vuông, sát na, sấp xỉ trăm cái vũ giả bị mất mạng, người này, thật mạnh, vô lượng cảnh giới trở xuống, căn bản không còn sức đánh trả chút nào. Quá kinh khủng, sưu, sưu, sưu, này lúc, từng đạo đen nhánh thân ảnh phi lướt mà ra, cũng là từng cái mặc áo giáp màu đen, khuôn mặt mang thú mặt vũ giả, chính là cái kia dạ quỷ quân, mọi người, lui hạ, một người cầm đầu dạ quỷ quân quát lạnh một tiếng, lập tức dẫn đầu hướng Tần Nhai phóng đi, trong tay trường đao xẹt qua hư không, cho thấy một cái tuyệt mỹ ánh đao, này lúc, Tần Nhai động, trong tay một cây trường thương di chuyển hiện, như dao long ra biển vẫy kích ra, hung hăng đánh vào trường đao chi lên, len keng một tiếng, hoa lửa phục ra, không gì sánh được bàn bạc kình lực làm cho cái kia dạ quỷ quân đồng tử co rụt lại, tiếp lấy liền té bay ra trăm trượng, há, lại một cái bán thần, Tần Nhai khẽ di một tiếng, có chút kinh ngạc, không nghĩ tới cái này Dạ Mộ Các thực lực như thế cường đại, thêm trên Dạ Mộ Các chủ, độc vương, cùng với trước mắt cái này người, đã có chừng ba vị bán thần, mà ở Tần Nhai đẩy lùi cái kia bán thần thời điểm, bốn phía dạ quỷ quân đã bố trí tốt trận pháp, đem Tần Nhai bao bọc vây quanh, nhất phương quỷ vực bằng khoảng không sinh thành. Một lần này trận pháp so với lần trước, muốn cường đại không thiếu, từ bán thần tự thân chủ đạo, vô số quỷ ảnh di chuyển hiện, gầm thét, trống giận, tản ra bàn bạc sát khí, cái kia sát khí thậm chí có thể đem một cái người đang sống bức điên, chẳng qua Tần Nhai tâm thần kiên định, thật cũng không sợ, trống, mấy đạo quỷ ảnh di chuyển hiện, hướng Tần Nhai oanh khứ. Kỳ lực lượng đúng là đạt được bán thần trình độ, Tần Nhai khẽ quát một tiếng, động hư chi chiêu lại hiện, chỉ kính hoành khoảng không, phá toái hư không, thẳng đến quỷ ảnh, hai cổ năng lượng va chạm, chấn động lay động toàn bộ trận pháp không gian, vô số dạ quỷ quân thân thể hơi rung động, suýt nữa không cầm được, dạ quỷ quân thủ lĩnh cũng chính là vị kia bán thần thấy thế, khẽ quát một tiếng, toàn lực thôi động đạo nguyên, xuất thủ, dạ quỷ quân thủ lĩnh quát lạnh một tiếng, trận pháp bên trong không gian lại xuất hiện mấy bóng người, mỗi một nhân thực lực đều không yếu, có thể so với Tuyết Lang năng lực, hiển nhiên, những thứ này đều là dạ mộ các cao tầng, ô ô, chỉ thấy trận pháp bên trong không gian đột nhiên bốc lên ra khủng bố hỏa diễm, ngọn lửa này giống như du long, hướng Tần Nhai đánh tới, còn chưa chờ phản ứng lúc, một bên khác lại có một đạo kiếm quang cắt tới, rực rỡ tột cùng, nhưng sau trên khoảng không có nhất nặng nề chưởng thế nghiền ép mà xuống, đúng là ba mặt vây giết tình thế chắc chắn phải chết, không chỉ có như đây, ở nơi này ba đạo công kích sau lưng, còn có mấy đạo quỷ ảnh bốc lên, đối mặt loại này đội hình, cho dù là bán thần cường giả cũng chỉ có bị trọng thương phần, cho dù là Tần Nhai, trong lòng cũng không tiếp ngưng trọng một chút, không gian chi lực thôi động đến mức tận cùng, tuyền không chi chiêu, bố tại quanh thân trong vòng 10 trượng, làm những thứ kia cường đại năng lượng công kích mà đến về sau, chịu đến không gian chi lực ảnh hưởng, hơi có vẻ trệ bỗng nhiên, mà một trận, liền cho Tần Nhai mang đến chậm hơi thở cơ hội, chỉ thấy hắn nhanh chóng câu thần văn, toàn lực thôi động đạo nguyên, một vô thượng bá đạo oai tràn ngập ra, như đế vương hàng lâm, chấn động lay động phương viên, thái thượng tử vi thần văn lực bạo nổ phát, hóa thành một thao thiên hồng thủy, hướng bốn phía bạo nhảy lên mà ra, mà công kích tới vài cái dạ mộ các cao tầng dẫn đầu chịu đến này cổ trùng kích, chợt thổ huyết, bay ngược mà ra, hung hăng đập trên mặt đất lên, còn có quá mức người, bị mất mạng tại chỗ, cái này trùng kích lực. Thực sự quá cường đại rồi, tuyệt sát bố cục, bị Tần Nhai giải quyết, nhưng ngay khi này lúc, một đạo đen nhánh quỷ ảnh lại thừa dịp Tần Nhai vừa mới công kích xong khoảng cách, chợt di chuyển hiện, hung hăng đánh vào Tần Nhai thân lên, có thể so với bán thần lực công kích, trực tiếp đem Tần Nhai đánh bay, thành công, dạ quỷ quân thủ lĩnh thấy thế, nhãn trung xẹt qua một cái vui sắc, mà ở ám chỗ, dạ mộ các chủ thấy thế, ám tự gật đầu, trong lòng hơi buông lỏng, xem ra cái này Tần Nhai thực lực đã phát huy đến cực hạn, hắn thân ảnh khẽ động, chợt di chuyển hiện, thừa dịp này cơ hội, nhất cử kết hắn, đúng, dạ quỷ quân tuân lệnh, thôi động trận pháp, ngưng tụ ra quỷ ảnh hướng Tần Nhai đập tới, từng đạo quỷ ảnh, tản ra khủng bố sát khí lệnh lòng người kinh sợ, mọi người ở đây lấy vì đắc thủ thời gian, Tần Nhai quanh thân nổi lên lăng tăng rung động, không gian chi lực đem các loại quỷ ảnh ngăn cản xuống, dạ mộ các chủ cùng với dạ quỷ quân mọi người không khỏi đồng tử hơi co lại, có chút hoảng sợ, làm sao có thể, này cổ không gian ba động so với Tần Nhai vừa rồi thi triển, cũng không có nhiều đại khác biệt, uy lực đồng đẳng, nói cách khác, Tần Nhai bị quỷ ảnh một kích sau cũng không có bất kỳ tổn thương, chiến lực vẫn có thể đạt được thời kỳ toàn thịnh, cái này bảo hắn nhóm làm sao có thể không kinh hãi mất sắc, phải biết, đây chính là có thể so với bán thần uy lực a, cái này Tần Nhai, có thể nào không có bất kỳ tổn thương đây, bọn họ không biết, Tần Nhai nhục thân cường hãn, lực phòng ngự cực kỳ cường đại, thêm trên hoàng mỹ thần thể mang tới khủng bố sự khôi phục sức khỏe, cho nên mới vừa quỷ ảnh mặc dù mang đến cho hắn thương tổn, nhưng cơ hồ là trong nháy mắt liền khôi phục, động hư, bàn bạc chỉ kính, điểm toái quỷ ảnh, đánh vào trận pháp lên, tiếp đó, lại là mấy cái này trận pháp không gian rốt cục không nhịn được, ầm ầm phá toái, chương 1739, kịch chiến dạ mộ các chủ. Liên tục mấy đạo động hư chỉ kính, trận pháp không gian triệt để tan vỡ, mà vô số dạ quỷ quân bay ngược mà ra, mỗi một người đều ngã tại mặt đất trên kêu rên, dạ quỷ quân thủ lĩnh cũng không khỏi phun ra khẩu huyết, rút lui mấy trăm trượng, thật mạnh. Dạ quỷ quân thủ lĩnh có chút kinh hãi, hơn nữa hắn một cái thiên tôn sao có thể có loại này đạo nguyên trữ lượng, liên tục thi triển mấy lần loại này cường hãn thiên kỹ năng, hắn đạo nguyên lại tựa như không có bất kỳ tiêu hao vậy, không chỉ là hắn, chu vi còn lại vũ giả trong lòng cũng chấn động lay động, wow, cái này Tần Nhai không khỏi quá cường đại rồi đi. Thiên tôn cảnh giới có thể thi triển loại này thiên kỹ năng liền đã kỳ tích, nhưng hắn có thể liên tục thực thi triển khai nhiều lần như vậy, coi như là cảnh giới bán thần cũng khó mà làm được đi, kinh khủng tên, xem ra dạ mộ các chủ không ra tay là không được, mọi người nghị luận ầm ĩ, thời khắc quan tâm chiến thế biến hóa, mà dạ mộ các chủ nhìn Tần Nhai, tràn đầy ngưng trọng, hắn không phải không thừa nhận, Tần Nhai đích thật là hắn đụng phải khó giải thích nhất một trong mấy người, chỉ bất quá, hắn vẫn có lòng tin đem kỳ giải quyết, dạ mộ các nhiều lần phạm ta, nay thiên cũng không cần phải tồn tại. Tần Nhai đạm mạc mở miệng, nhìn phía Dạ Mộ các chủ, mà Dạ Mộ các chủ nghe vậy, đạm mạc cười, Tần Nhai, ta thừa nhận ngươi rất cường đại, thế nhưng liền muốn diệt ta Dạ Mộ, còn chưa đủ a. Ngôn ngữ rơi, Dạ Mộ các chủ trong tay hắc vụ lăn lộn, ngưng tụ ra một khẩu đen nhánh trường kiếm, thân kiếm chi lên, mơ hồ có huyền diệu phù văn di chuyển hiện, kiếm phong nhất chuyển, một không gì sánh được bàn bạc sát khí đập vào mặt, ở Dạ Mộ các chủ thân về sau, ngẩn ngơ có thể thấy được núi thây biển máu, khô xương lót đường luyện ngục chi cảnh, đây là tạo hóa chí bảo. Tần Nha nhìn Dạ Mộ các chủ kiếm trong tay, thì thào một tiếng, làm cho ta nhìn ngươi một chút có nhiều thiếu cân lượng đi. Tần Nhai trường thương ở tay, chỉ xéo Dạ Mộ các chủ, chiến ý nghiêm nghị, đánh đi, khẽ quát một tiếng, Dạ Mộ các chủ chợt lao ra, thân sau cái kia giống như luyện ngục một dạng cảnh tượng trong nháy mắt co rút lại, phản phất tan vào thân kiếm bên trong, chợt chém mà ra, khủng bố kiếm mang lóe lên thiên địa, muốn đem Tần Nhai chém thành hai khúc. Tần Nhai không nhường chút nào, trường thương chợt đánh ra, thương, kiếm va chạm, len ken một tiếng, dường như như lôi đình thanh âm vang vọng đất trời, càng có tiếng hơn sóng như nước thủy triều vậy khuếch tán, bốn phía mặt đất ở nơi này sóng âm hạ không ngừng rạn nổ tung, vô số đất đá như như đạn pháo vẩy ra mà ra. Ngay sau đó, nhất cổ kinh khủng cự lực xuyên thấu qua trường thương, tịch quyển Tần Nhai nhục thân, ở nơi này lực lượng xuống, xương của hắn cách tựa như bất kham trọng phụ vậy, phát sinh chi chi âm thanh, liền máu thịt của hắn đều rất giống ở kêu trên vậy, cốt cường đại lực lượng. Tần Nhai trong lòng ám tự kinh ngạc, không thể phủ nhận, cái này Dạ Mộ các chủ hoàn toàn chính xác cường đại, tại hắn gặp qua bán thần trung, tương đương người này nhất cường đại. Đóng ngoặc vuông. Nhưng, ta cũng không yếu, Tần Nhai đạo nguyên thôi động, dục thân khí huyết bạo nổ phát đến rồi cực hạn. Oanh, oanh. Kiếm, thương giằng co, hai cổ năng lượng điên cuồng đánh thẳng vào, tịch quyển bốn phương tám hướng, hình thành nhất cổ kinh khủng bão táp, phá hư quanh mình tất cả, lùi cho ta xuống đi. Dạ Mộ các chủ gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay lưu chuyển quá một u quang, đúng là phun trào khỏi một hồi khủng bố sát khí, trùng kích ở Tần Nhai thân lên, ở nơi này sát khí trùng kích xuống, Tần Nhai không khỏi bị bên ngoài đẩy lui, hơn nữa Dạ Mộ các chủ khí thế, tựa như vẫn còn ở leo thang bên trong, cái này tạo hóa chí bảo uy năng thật đúng là không tầm thường, ở chí bảo trung cũng là đứng đầu nhất một nhóm. Tần Nhai thì thào nói nhỏ, đón lấy, ở trán của hắn giang có một đạo huyết tuyến chậm rãi mở ra, chính là huyết đồng mở, Tần Nhai thực lực cũng thu được nhất định tăng phúc, tiếp đó, hắn chợt lao ra, cùng Dạ Mộ các chủ lần nữa kịch chiến, thực lực của hai bên lại tựa như bất phân cao thấp, thương kiếm giao kích, kình khí tàn sát bừa bãi hư không, tà minh kiếm, chém, chỉ thấy Dạ Mộ các chủ gầm nhẹ một tiếng, trường kiếm trong tay nâng cao, vô biên tà lệ âm lãnh sát khí trong nháy mắt bạo nổ phát, trùng trùng điệp điệp, hóa thành một đạo trăm trượng lớn hình kiếm khí hoành khoảng không, giống như núi hướng Tần Nhai chém xuống, kiếm khí chưa đến, bên ngoài uy áp liền đã làm cho bốn phía đống hỗn độn không gì sánh được, động hư, Tần Nhai đạo nguyên thôi động đến mức tận cùng, động hư một chỉ điểm ra, chỉ kính cùng kiếm khí, hai cổ có thể nói bán thần cực hạn lực lượng ầm ầm va chạm, ở năng lượng trung tâm, bên ngoài hư không trực tiếp tạc đến, vô tận không gian loạn lưu trút xuống mà ra. Hơn nửa Dạ Mộ các ở nơi này trùng kích hạ hủy hoại chỉ trong chốc lát, chu vi xem vũ giả nuốt nước miếng một cái, vội vã chợt lui, thật là đáng sợ trùng kích lực, khủng bố, hai gia hỏa này chiến lực cơ bản trên có thể tính là chân thần dưới hàng ngũ mạnh nhất cường giả đi, bình thường bán thần cũng không là đối thủ, phải biết, cái này Tần Nhai có thể chỉ là một thiên tôn a, rất khó tưởng tượng, hắn đạt được vô lượng cảnh giới chi về sau, lại sẽ đạt được mức độ như thế nào đâu. Sợ rằng quét ngang bán thần đều không là vấn đề đi, mọi người nghị luận ầm ĩ, vẻ mặt chấn động lay động, đang âm thầm, Xích Lôi đấu vương này một ít đấu vương quan sát một trận chiến này cũng không khỏi thán phục liên tục, nhất là Xích Lôi đấu vương, trong lòng tràn đầy hoảng sợ, nhớ kỹ sư tôn nói qua, mấy ngàn năm trước Tần Nhai chỉ là một cái đạo vương mà thôi, thời gian ngắn như vậy bên trong, liền trưởng thành tới mức này, yêu nghiệt trong yêu nghiệt a, dù cho thần đình trong những thứ kia thiên kiêu cũng không bằng a, phanh. Phanh, năng lượng điên cuồng tứ ngược, chấn động lay động thiên địa, mà ở năng lượng còn chưa hoàn toàn tiêu tán thời khắc, Tần Nhai đạo nguyên ngưng ở chỉ, câu thần văn, một uy nghiêm vô thượng khí thế tại hắn thân trên bạo nổ phát, mênh mông tử quang, lóng lánh thiên địa, thái thượng tử vi thần văn thi triển, tử sắc hồng thủy trút xuống mà ra, đến cốt lắm, Dạ Mộ các chủ cất tiếng cười to. Trường kiếm kiếm phong độ lệch, âm lãnh tà lệ khí độ chợt bạo nổ phát, lần nữa hóa thành một đạo bàn bạc kiếm khí chém rụng, hai người va chạm, lần nữa bạo nổ phát trùng kích, lay động đất trời, mà ở một lần này trùng kích xuống, Tần Nhai lại rơi vào hạ phong, cả người bị đánh bay ra mấy trăm trượng. Tần Nhai, ta nói rồi, ngươi không phải là đối thủ của ta, có món chí bảo này ở tay, coi như là mạnh đi nửa bán thần, ta cũng có lòng tin chém giết. Dạ Mộ các chủ tay cầm trường kiếm, ngữ khí ngạo nghễ nói, chí bảo này, chính là hắn trước đây thu được U Minh cường giả truyền thừa thời điểm cùng nhau đoạt được, bên ngoài lực công kích ở tạo hóa chí bảo trung tương đương đứng đầu nhất, là sao? Tần Nhai nhẹ giọng cười, chậm rãi đứng dậy, lập tức chỉ thấy tay phải hắn thần tốc câu thần văn, ba đạo rực rỡ tinh quang lại bằng khoảng không di chuyển hiện, một không gì sánh được huyền diệu đạo vận chợt tràn ngập ra. Ừ, đây là cái gì? Dạ Mộ các chủ trán cau lại, nhưng lập tức đề phòng xuất hiện biến số, hắn không nghĩ nhiều nữa, lập tức phi lướt mà ra, trường kiếm trong tay hướng Tần Nhai chém tới, nhưng đón lấy, hắn liền phát hiện chính mình công kích giống bị Nhất Trọng Trọng bình chướng vô hình sở ngăn cản hạ vậy, đây là không gian chi đạo, thực sự là phiền phức. Dạ Mộ các chủ đạo nguyên thôi động, không ngừng phá hư không gian bình chướng, nhưng cái này đã cho Tần Nhai đầy đủ thời gian, thất tinh thiên thịnh thần văn, chỉ thấy cái kia ba đạo tinh quang dung nhập Tần Nhai trong cơ thể, lại làm cho khí thế của hắn lần nữa tăng vọt, hắn hiện tại, thậm chí làm cho Dạ Mộ các chủ cảm nhận được một loại xa xa so trước đó còn muốn cường đại uy hiếp, tiểu tử này lại vẫn hội thi triển loại này thần văn, đáng chết, đi chết đi, U Minh trảm, Dạ Mộ các chủ trường kiếm nhất trảm, kiếm khí rơi xuống, nhưng hôm nay Tần Nhai không sợ chút nào, mâu quang trung lóe ra cuồng nhiệt chiến ý, trong cơ thể đạo nguyên điên cuồng dũng động, ở chỉ nhọn phục ra mà ra, động hư. Chương 1740, muốn chạy trốn. Được thất tinh thiên thịnh thần văn gia trì, Tần Nhai chiến lực lại có cực đại đề thăng, một chỉ điểm ra, kinh khủng kình khí như muốn thúc dục thiên liệt mà vậy hoành khoảng không mà ra, kiếm khí cùng chỉ kính lần thứ hai va chạm, làm cho cả Dạ Mộ các đại địa trong nháy mắt lõm xuống, hình thành một cái sâu tới hơn 1000 trượng hố, mà ở lần này trùng kích xuống, Dạ Mộ các chủ rõ ràng rơi vào hạ phong, kiếm khí bị phá, cả người bay ngược mà ra, hung hăng đụng vào trên đất, ngay sau đó, Tần Nhai cầm trong tay trường thương, cùng bạo thế tiến công liên miên bất tuyệt, phô thiên cái địa, đem bên ngoài hoàn toàn bao phủ, Dạ Mộ các chủ vội vàng dùng trường kiếm ngăn cản, len ken, len ken, len ken, kiếm thương giao kích tiếng bên tai không dứt, thế nhưng Tần Nhai công kích vừa nhanh lại dày, khó có thể ngăn cản, Dạ Mộ các chủ thân trên không ngừng xuất hiện từng đạo vết máu đến, tung tóe huyết dịch làm cho Dạ Mộ các chủ trong lòng rất là căm tức. Nổi giận gầm lên một tiếng, lại không để ý tự thân thương thế, mạnh mẽ cùng Tần Nhai lấy thương đổi thương, há, lại có này chờ quyết đoán sao, Tần Nhai cười ha ha một tiếng, cũng không sợ hãi, trường thương, trường kiếm, không ngừng chém ở đối phương thân lên, huyết dịch tung tóe khắp nơi, vết thương không ngừng khép lại, nhưng sau lại lần nữa vẫy ra, chỉ một lát sau thời gian, ở hai người phương viên mấy ngàn trượng bên trong mặt đất, đã có nhiều chỗ bị nhuộm đỏ, xem cuộc chiến các võ giả thấy như vậy một màn. Ngược lại rút một khẩu lãnh khí, người điên, hai cái này người điên, lấy thương đổi thương, đây là người bình thường làm được chuyện tình sao, sách, đủ kích thích, chấm chấm chấm chấm chấm chấm. Thân chỗ trong chiến đấu hai người không để ý đến mọi người, đắm chìm trong cái này chiến đấu bên trong, không thể tự kềm chế, len ken một tiếng, kiếm thương ở một lần va chạm chi về sau, mỗi bên tự bị đẩy lui hơn 1000 trượng, mà khi Tần Nhai muốn tái chiến lúc, trường thương trong tay của hắn bỗng nhiên một hồi rung động. Đúng là khanh một cái từng khúc văn tung tóe đến cực hạn sao, Tần Nhai trán cau lại, không khỏi có chút bất đắc dĩ, phải biết, trong tay hắn cái này trường thương chỉ là một khẩu tạo hóa trân bảo mà thôi, mà Dạ Mộ các chủ kiếm trong tay cũng là đứng đầu nhất tạo hóa chí bảo, hai cái binh khí đẳng cấp chênh lệch khá xa, có thể chống đỡ tới mức này, vẫn là dựa vào Tần Nhai tự thân thương pháp tinh diệu cùng với cường hãn đạo nguyên gia trì, ha ha, không có binh khí, nhìn ngươi làm sao theo ta đấu. Dạ Mộ các chủ thấy thế, không khỏi cười ha ha, nhưng ngay khi này lúc, một đạo lưu quang chợt từ xa chỗ lướt đến, tiếp lấy, Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, đem cái kia lưu quang bắt lại, cũng là một khẩu toàn thân ngân bạch trường thương, bên ngoài đẳng cấp cũng không thấp, là đứng đầu tạo hóa trân bảo cấp bậc, mặc dù nhưng không so sánh được trên Dạ Mộ các chủ kiếm trong tay, nhưng cũng đủ rồi, hắn nhìn phía xa chỗ, chỉ thấy Xích Lôi Đấu Vương hướng hắn cười nhạt, hiển nhiên, cái này trường thương chính là hắn sở ném ra. Đóng ngoặc vuông, đa tạ, ha ha, đừng khách khí, hảo hảo giáo huấn tên kia, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, cầm trong tay trường thương, chỉ xéo đối diện Dạ Mộ các chủ, khí thế trùng tiêu, giống như chiến thần một dạng, đó là đương nhiên, ghê tởm Xích Lôi Đấu Vương, thấy như vậy một màn, Dạ Mộ các chủ tức đến xanh mét cả mặt mày. Tiếp đó, hắn nhìn khí thế bừng bừng Tần Nhai, trong lòng không khỏi ám tự hoảng sợ, hai người lấy thương đổi thương, mỗi bên tự đều thêm không thiếu thương thế, tuy nói có thể tự lành, thế nhưng đối với đạo nguyên tiêu hao cũng là cực kỳ to lớn, thế nhưng, Tần Nhai bộ dáng này, nơi nào là có chút tiêu hao a, loại khí thế này, rõ ràng cùng chiến đấu trước không hề khác biệt, không, thậm chí còn phải mạnh hơn một chút, người này, lại còn có chút tiến bộ, nhất niệm tới đây, Dạ Mộ các chủ chấn động lay động có thể tưởng tượng được, mà không đơn thuần là hắn, giống như là Xích Lôi Đấu Vương chờ một đám đấu vương cường giả người đều đã nhìn ra, trong lòng không khỏi hàng, tiểu tử này, chính là cái trời xanh chiến sĩ, không được, ta tiêu hao cự đại, cần khôi phục. Dạ Mộ các chủ vội vã lấy ra một viên đan dược phục xuống, đan dược cửa vào, trong cơ thể hắn đạo nguyên nhanh khôi phục, khí thế đúng là trở lại thời kỳ toàn thịnh, điều này làm cho Tần Nhai hai mắt tỏa sáng, cười nói, thảo nào dám theo ta lấy thương đổi thương, nguyên lai trong tay ngươi còn giấu có loại này đan dược đây, ngôn ngữ rơi, Tần Nhai thân ảnh lóe lên, len keng, lại xuất hiện lúc, đã một thương giống như núi quất về phía cũng Dạ Mộ các chủ, Dạ Mộ các chủ dùng kiếm ngăn cản, nhưng cũng sợ trùng kích lực làm cho hắn mặt đất dưới chân trong nháy mắt lõm xuống, càng hướng xung quanh khuếch tán, vô số đất đá bắn nhanh mà ra, nhưng ngươi trong tay còn có nhiều thiếu loại đan dược này đây, Tần Nhai khóe miệng vi kiều, bạo nổ một vòng mới như mưa giông gió bão công kích, bốn phía vũ giả thấy thế, ám tự kinh ngạc, cảm khái kỳ đạo nguyên nhiều, cái này Tần Nhai đạo nguyên thật hùng hậu a, Dạ Mộ các chủ đều muốn dựa vào đan dược mới miễn cưỡng khôi phục lại, nhưng là cái này Tần Nhai, lại không hề cố kỵ. Đúng vậy a, hắn chỉ là một thiên tôn mà thôi, nơi nào đến như thế hùng hậu đạo nguyên đây, cho dù là bán thần cũng kém xa tiếp tắp đi, hơn nữa kỳ đạo nguyên mạnh, cũng không thể so bán thần yếu, hắn tu luyện đến tột cùng là bực nào đạo công, đạo nguyên hùng hậu mà cường đại, nhục thân khí huyết cũng như cự yêu vậy, cái này thế giới trên sao có như vậy thiên tôn đây, lão tử du lịch vạn giới nhiều năm, cũng tự vấn là kiến thức rộng, nhưng người như thế cũng là chưa bao giờ nghe. Mọi người đều vì Tần Nhai sở bày ra thực lực mà thán phục, ở ám chỗ, cả người trường bào màu đen thanh niên nhìn cách đó không xa Tần Nhai, mâu quang thiểm thước, trong lúc mơ hồ hiện ra một cái đố kỵ màu sắc, Tần Nhai. Người mang hoàng mỹ thần thể gia hỏa, không nghĩ tới, thần đình tìm ngươi lâu như vậy đều không tìm được, ngươi cư nhiên xuất hiện ở đây hỗn loạn chi tinh trung, còn gây ra động tĩnh lớn như vậy, răng rắc, trong tay thanh niên chén rượu bị hắn bóp nát, rượu rơi. Chén rượu kia mảnh nhỏ càng hóa thành bột mịn. Một bên vài cái vũ giả thấy thế, không khỏi có chút kinh ngạc, không biết chuyện gì tình lại làm cho cái này ám ảnh đấu vương như vậy sinh khí. Ám ảnh đấu vương, được xưng đấu vương bản trên mạnh nhất đấu vương, hừ, cư nhiên xuất hiện ở đây, vậy cũng đừng nghĩ ly khai. Ám ảnh đấu vương thu liễm tâm tình, nhìn cùng Dạ Mộ các chủ giao chiến, khí thế bàn bạc Tần Nhai, lạnh lùng nói, trợ giúp thần đình giết chết một cái thân hoài hoàng mỹ thần thể địch nhân. Cho dù là cái kia người chỉ là thiên tôn, cũng là một cái công lớn. Đến lúc đó, lần tiếp theo thần cách phân phối, ta cũng có thể chiếm chút ưu thế, vừa nghĩ tới thần cách, ám ảnh đấu vương trong lòng liền tràn ngập hừng hực, hắn mạnh mẽ kềm chế phải ra tay xung động, tiếp tục quan chiến, hy vọng Dạ Mộ các chủ có thể thay hắn tiêu hao nhiều hơn rơi Tần Nhai một ít chiến lực, đến lúc đó hắn xuất thủ cũng có thể có lớn hơn nắm chặt, Dạ Mộ các trong tình hình chiến đấu càng giận nhiệt. Ở Tần Nhai cái kia hầu như mênh mông không thấy đáy hạ khủng bố đạo nguyên xuống, Dạ Mộ các chủ tiêu hao nhanh chóng, rất nhanh lại sắp tới khô kiệt, mà vừa rồi đổ dùng đan dược cũng đã không có, tiếp tục như vậy nữa, ta sẽ bại, không chỉ biết bại, còn có thể chết, không, không thể lại tiếp tục, nguyên bản người mang chí bảo, lòng tin tràn đầy Dạ Mộ các chủ trong lòng sinh ra một trước nay chưa có khủng hoảng, khẩn cấp muốn cách xa Tần Nhai, ta không thể chết, U Minh hiện sắp đến. Ta này sinh lớn nhất kỳ ngộ sẽ tới, ta tại sao có thể chết ở loại này địa phương, U Minh Trảm, Dạ Mộ các chủ chém ra một kiếm, hơi chút bước lui Tần Nhai về sau, đúng là xoay người hướng xa chỗ lao đi, hắn, đúng là muốn chạy trốn, thật cao ở lên, không ai bì nổi, tung hoành đấu trường vô số năm Dạ Mộ các chủ cư nhiên sợ Tần Nhai, muốn chạy trốn, một màn này, làm cho rất nhiều Dạ Mộ vũ giả sinh lòng tuyệt vọng, cũng để cho xem cuộc chiến các võ giả thổn thức cảm thán, hừ. Muốn chạy trốn. Hỏi qua ta không có. Cảm ơn bạn đã nghe truyện tại audiotruyenzet.com.